Chương 1251, nhanh nhất một kiếm. Một vị đầu trâu mặt ngựa lão đầu lặng lẽ xuất hiện ở thần sơn bên dưới, một vị thần tướng trước tiên xuất hiện, quát lên, nơi nào đến yêu tộc. Lão đầu đưa tay sửa lại một chút sơn dương hồ, ánh mắt lóe lên, lão phu hoàng đại tiên, có chuyện trọng yếu nói cho thần chủ. Thần tướng cười lạnh nói, thần chủ là ngươi muốn gặp là có thể thấy. Hoàng đại tiên cười nhẹ, nếu như đó chuyện này quan hệ đến vương thức đây. Thần tướng ung dung cười một tiếng, khích bắt tới. Hoàng đại tiên hắc hắc cười nhẹ, chuyện liên quan đến, tiên. Thần tướng đột nhiên biến sắc, theo bản năng hướng bốn phía nhìn một cái, thấp giọng nói, ngươi đi theo ta. Chuyện này, không phải chuyện đùa. Tiên cái chữ này, cũng không nhiều ít người biết. Vài ngày sau, cổ hoàng xâm lâm trung. Giờ khác này vương thức rất nôn nóng, bởi vì có một số việc, thật rất nghiêm trọng. Hắn thậm chí hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, Hoàng Đại Tiên sẽ làm ra cái dạng sự tình gì tới. Lần này là hắn khinh thường, không nghĩ tới Hoàng Đại Tiên ghi hận tâm mạnh như vậy. Dọc theo con đường này, vương thước linh hồn chi lực bung ra, đối bốn phía yêu thú tiến hành trấn nhiếp. Cổ hoang hắn không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ, có thể ở miền trung khu vực cùng với khu vực biên giới, vương thước tự nhận không sợ hãi. Mặc dù vương thức không có nói rõ cái gì, nhưng là còn lại người đã cảm nhận được sự tình nghiêm trọng tính. Vọt tới khu vực biên giới, vương thức bay lên trời, trầm giọng nói, nhanh. Tiểu phi long hóa long, mang theo ngưu bách, tiểu lộ đám người. Lao ra cổ hoang xâm lâm, vương thức thế đầu không ngừng, chạy thẳng tới thiên uy thành phương hướng. Bay vùn vụt mười mấy dặm đường. Vương Thước đột nhiên cảm giác phía trước có ánh sáng ảnh chợt lóe lên. Như cùng là thái dương quang mang bị chiết xạ như thế, như vậy cảm giác đặc biệt kỳ quái. Vương Thước thế đầu biến đổi, quát lên, dừng lại. Là khu vực. Vô ưu quát khẽ, có người. Khắc lui về phía sau. Vương Thước hướng Ngưu Bách hét lớn một tiếng. Ngưu Bách vốn định lui về phía sau làm xong chém giết chuẩn bị. Nhưng là phía sau lại cũng xuất hiện. Đúng là khu vực, thiên tôn trở lên cường giả dành riêng khu vực. Lại vô thanh vô tức. Rốt cuộc là người nào? Thần đồng. Vương Thước cất giọng nói, không phải là ngươi chứ. Hắn biết thần đồng có một ít đặc thù thủ đoạn, thậm chí có thể mang thân thể biến thành mảnh giấy. Bốn phía không người trả lời, an tĩnh không tiếng động. Vương Thước tay phải vô một cái. Tiểu phi long hóa vì long khiếu thư kích thương rơi vào vương thước trong tay, vương thước đầu hơi nghiêng, linh hồn chi lực ngưng tụ. Vành! Long khiếu thư kích thương hướng về phía không có một bóng người địa phương khai ra phát súng đầu tiên. Vành! Mặt đất bị đánh xuyên một cái cửa hang, tay phải của vương thước nắm chặt, trong phút chốc đạo nguyên sôi sùng sục hóa thành vô tận súng lục, hướng về phía bốn phía bắn. Mà những đạn này cũng vô thanh vô tức tan rã. Ngưu Bách gầm lên, có loại đi ra. Khu vực đang đến gần. Vô Ưu lanh ngữ, tiến vào bên trong, chúng ta ăn thiệt thòi. Chúng ta đối khu vực tự thân cũng không hiểu, không dễ phá. Một ít cường giả siêu cấp chiến đấu, thậm chí cũng sẽ không buông mở tự thân khu vực. Nguyên nhân rất đơn giản, mọi người với nhau đều biết khu vực năng lực, một khi bại lộ số lần quá nhiều. Liền một chút tác dụng cũng không có. Khu vực là phụ trợ, không phải là chủ chiến phương pháp. Nhưng này cái phụ trợ, lại đủ để cho bất luận kẻ nào nhức đầu. Bốn cái khu vực. Tàn ảnh lãnh ngữ, tối thiểu bốn vị thiên tôn, có thể điều động số lượng này cường giả, cũng chỉ có thần Phật Nhị Tông cùng với Long Thần Giáo rồi. Không phải là Long Thần Giáo. Vương Thước lãnh ngữ, nếu như là Long Thần Giáo, địa chấn nhất định sẽ nghĩ cách thông báo chính mình, mà không phải làm cho mình thuộc về cái trạng thái này chung. Vô Ưu cầm kiếm, lạnh nhạt nói, sắt. Vương Thước lạnh rên một tiếng, thật là cho bọn hắn mặt, vậy thì sát. Càn khôn nhất khí ấn bay động, nhanh chóng phóng đại. Ngay một khắc này, trong đó nhất phương khu vực đột nhiên phóng đại, đem càn khôn nhất khí ấn bao phủ trong đó. Càn khôn nhất khí ấn âm dương nhị khí vừa mới tản ra, liền lại thu về. Xảy ra chuyện gì? Vương Thước lấy làm kinh hãi, xuất hiện trạng huống gì rồi hả? Càn khôn nhất khí ấn thẳng tung tích, Vương Thước dưới chân động một cái, nhanh mạnh xông lên phía trước, bắt lại càn khôn nhất khí ấn. Thật là nhanh. Vương Thước lấy làm kinh hãi, hắn cảm giác chính mình đạo tâm hoàn toàn không bị khống chế, không cách nào khóa lại đạo nguyên. Đạo tâm trung đạo nguyên lấy một loại rất nhanh độ trôi qua. Vương Thước nhanh chóng rơi xuống đất, rốt cuộc hiểu rõ càn khôn nhất khí ấn tại sao phải làm như vậy. Đây là thần khí tiềm thức, chính nó chấn áp băng lam chi thánh. Nếu như lúc này bị tản mất tự thân lực lượng, liền rất có thể để cho băng lam chi thánh thoát khốn. Ngưu Bách la lên, lão Vương, ngươi như thế nào đây? Vương Thước quát lên, đừng tới đây. Cái này khu vực năng lực cùng chúng ta tưởng tượng bất đồng. Vô Ưu, ngươi chú ý một chút. Vô Ưu trọng trọng gật đầu, biết. Thấy Vương Thước rơi xuống đất, thu liệm đạo nguyên, hắn liền đã hiểu cái kia khu vực năng lực. Thần khí là những người này sợ nhất, cho nên bọn họ có lần này thủ đoạn. Hòa bình không muốn, còn phải tiếp tục náo. Vương Thước cười lạnh, thần chủ, Phật chủ chính là như vậy làm việc sao? Dứt lời, quát lên, tàn ảnh, bảo vệ tốt những người khác, không cho phép có thế. Nghe vậy, tàn ảnh thối lui đến Đoan Mục Vinh Tuyết, Ngưu Bách, Tiểu Lộ bên người, ánh mắt lạnh giá. Đột nhiên, không khí xuất hiện một tia rung động, có công kích sát hướng Tiểu Lộ, tốc độ công kích rất nhanh, đối phương tưởng pháp cũng rất rõ ràng. Trước hết giết yếu, loạn quân tâm. Vô Ưu bóng người chợt lóe, huy kiếm ngăn cản. Kia công kích là vô hình, Vô Ưu một chiêu lại vung không. Hừ. Tàn ảnh rên lên một tiếng, lùi lại một bước, Long Nha chủy thủ suýt nữa rời tay mà bay. Ánh mắt của Vương Thước lạnh lùng, hắn đang tìm kiếm đối phương vị trí, thật là mạnh ẩn nút hành tung thuật pháp, thậm chí ngay cả hắn linh hồn chi nhãn cũng không nhìn thấy. Đây tuyệt không phải là một loại đội hình, mà là ghim hắn Vương Thước. Đột nhiên, Vương Thước xoay người quát chói tai, Vô Ưu. Vô Ưu biến sắc, nhanh chóng xông về Tiểu Lộ. Vào thời khắc này, một cây đao xuất hiện, đem tàn ảnh đánh bay mấy bước, lưỡi đao đáng sợ, trực tiếp nhìn về phía cổ Tiểu Lộ. Ngưu Bách nhanh chóng đem Tiểu Lộ mở một kia, đại đao quét qua Ngưu Bách sống lưng, lại tự Tiểu Lộ bả vai vạch qua, máu tươi chảy đầm địa. Ta xem các ngươi thật là tìm chết. Vương Thước gầm lên. Đạo nguyên sôi sùng sục, Long Khiếu Thư kích thương điên cuồng hướng bốn phía bắn càn quét. Đại đao vẫn biến mất, Vô Ưu lại lần nữa vồ hụt. Ngũ hành đạo nguyên trôi qua tốc độ tăng lên, Vương Thước quát lên, Vô Ưu, ngươi đang làm cái gì? Vô Ưu thần sắc như thường, trong mắt sát ý đại thịnh, nhìn về phía không có một bóng người bốn phía. Hắn biết, Vương Thước nổi giận. Cho vô cực đạo lực lượng, cho thần khí. Nếu như mới điểm này tiêu chuẩn lời nói, đúng như Lưu Ly Long Vương từng nói, liền hắn Vô Ưu cũng không xứng. Thương Như Bách, Tiểu Lộ, chính là muốn Vương Thước mệnh. Đối với trọng tình cảm Vương Thước mà nói, trong đó Như Bách cùng hắn thời gian lâu nhất. Mà hắn Vô Ưu, không nên liền chút thực lực này, cũng không nên đụng phải khu vực liền bắt đầu chủ trừ không chừng. Phong, tựa hồ ngừng. Vô Ưu thân thể hơi nghiêng. Thoáng con người, tay trái chậm chạp phảng phất không nhúc nhích như thế chụp vào chuôi kiếm, hô hấp cũng bị mất, trong mắt của hắn chỉ có không có một bóng người địa phương. Có từng gặp qua thế gian tối khoái kiếm, trong nháy mắt rồi biến mất hàn quang. Vô Ưu di chuyển, thập phương câu diệt tựa hồ rút ra, vừa tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có mòi ra đã tới. Đinh đương, một cái đoạn đao rơi xuống đất. Ngay sau đó một viên phun huyết đầu lăn xuống ở phía trước. Vương huynh, đây chính là ngươi để cho ta sát. Giọng nói kia lạnh lẽo, cũng đừng trách ta không cho ngươi để lại người sống. Vương Thước giọng căm hận nói, giết sạch. Chương 1252, hiếm thấy hợp tác. Vô Ưu Phong, cho tới bây giờ đều là nội liễm. Hắn là một cái rất an tĩnh nhân, cũng là một cái rất vô tình nhân. Đặt ở lúc trước. Ngươi liên thủ với hắn, chính là đối thủ. Chính là lanh khốc như vậy, đang chiến đấu một khối này mà nói, Vô Ưu hoàn toàn có thể xưng được là vô tình. Tàn ảnh vừa mới động, Vô Ưu lạnh giọng nói, ngươi tốt nhất không cần làm gì. Vương Thước xoay người nhìn mình phía trước, trầm giọng nói, tàn ảnh, không cần phải để ý đến hắn, hắn nay nếu như thiên chết ở chỗ này, coi như là ta vương thức mù mắt. Vô Ưu rơi xuống đất, từng bước đi về phía trước. Cưỡng! Kiếm tựa hồ rút ra, hàn quang nhức mắt, khiến cho dưới người ý thức nhắm lại con mắt. Lại vừa là một cái đầu lâu lăn dưới đất, sau đó chính là đầy đất máu tươi. Lạnh lùng, vô tình, tàn khốc. Kiếm kia, vẫn còn ở trong vỏ. Tối khoái kiếm pháp. Rút kiếm thuật. Hán tử tiểu khổ luyện, mỗi ngày rút kiếm số lần không dưới 5.000 lần. Đây không chỉ là một con số, mà là một cái kiên nhẫn khảo nghiệm, thử hỏi thiên hạ này người nào có thể làm được. Thấy kiếm xuất vỏ, nhân liền đã chết. Không thấy được kiếm xuất vỏ, đó là ngươi con mắt liền thời gian này cũng không phản ứng kịp. Vương Thước lui về phía sau một khoảng cách, khu vực cũng vào lúc này đồng thời lui về phía sau. Muốn cùng ta hao tổn sao? Vương Thước đáy lòng cười lạnh, lại lần nữa phía bên trái bên lướt ngang một khoảng cách. Đồng thời, đáy lòng của hắn âm thầm tính toán, những người này cũng không giống như trước mạnh như vậy người, thấy thực lực của chính mình mạnh, liền trực tiếp chính diện ngạnh hám, hơn nữa còn sẽ không đem Vương Thước để ở trong lòng. Nhưng là trận chiến này nhìn, bọn họ đều rất nghiêm túc a. Bị Vô Ưu giết chết, hẳn chỉ là đại thiên sư cấp bậc cường giả, người ở đây có không ít, tuy nhiên cũng dựa vào loại này đặc thủ pháp giấu đi. Vương Thước tung nhảy, rơi xuống đất trăm trượng nguyên. Khu vực cũng nhanh chóng lui về phía sau, Vương Thước bên trái tả hữu bên phải, tiền tiền hậu hậu tiến hành một phen nhảy lên. Không muốn cùng ta chính diện ngành hám. Vương Thước đáy lòng cười lạnh, kia thiên tôn chính là dùng để kềm chế ta, xem ra là danh hiệu ta hù dọa bọn họ, nếu không lời nói, không phải là cái trạng thái này. Ẩm. Ngoài ra một nơi, một tên người quần áo đen xuất hiện, gần lộ một đôi con mắt. Hắn là thiên tôn nhị trọng thiên cao thủ, đã cùng Vô Ưu chống lại, hắn cũng rốt cuộc thấy được Vô Ưu kiếm, chỉ là cái giá này rất lớn. Người quần áo đen nhìn trong tay mình kiếm gậy, cùng với nơi ngực kiếm thương. Tốt khoái kiếm. Thật là bá đạo kiếm. Này chẳng lẽ cũng là thần khí sao? Thập phương câu diệt biết nhân cũng không nhiều, bọn họ chỉ biết là Vương Thước có siêu linh khí cùng với có thần khí càn khôn nhất khí ấn. Người sẽ chết. Vô Ưu tay trái khinh động, kiếm chỉ mặt đất. Buồn cười. Người quần áo đen cười lạnh một tiếng. Trong phút chốc kiếm phong kích động, thần nguyên sôi sùng sục, có lẽ hắn là thần tông môn phái, nhưng là ngươi xem không tới nhân tướng mạo, nhân ra chỉ có thể nói ngươi là nói bậy. Hơn nữa nếu dám ra tay, cũng khẳng định làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Vô Ưu dưới chân xê dịch, trong nháy mắt thi triển tinh ngân. Phốc suy. Hai tiếng lợi kiếm vào cơ thể âm thanh vang lên, người quần áo đen kiếm gậy đâm xuyên qua Vô Ưu ngực phải. Vô Ưu một kiếm đâm trúng người quần áo đen ngực. Người dưới khăn mặt màu đen, máu tươi phun trào. Vào thời khắc ấy, hắn thấy người trước mắt này cố ý dùng thân thể mình nhận hắn một kiếm. Luyện kiếm, ta thích đơn giản. Vô Ưu lạnh giọng nói, giết người, ta càng thích dùng đơn giản nhất phương thức. Thập phương câu diệt chuyển một cái, người quần áo đen kêu thê lương thảm thiết một tiếng, toàn bộ thân hình bị cắt mở. Vô Ưu lùi về sau một bước, rút ra trên người kiếm gậy ném xuống đất. Băng tiểu giá, biến thành nhanh nhất giết người phương thức. Vương Thước còn đang di động, một lát sau, hắn ngừng lại. Vương Thước dừng, đối phương cũng dừng lại. Trên đất để lại Vương Thước dấu chân, rất là rõ ràng, vừa mới hợp thành một vòng tròn. Vương Thước nhảy lên, lại lần nữa rơi xuống đất, thuộc về vòng tròn trọng tâm. Khu vực là tròn. Như vậy, Vương Thước cặp mắt híp lại, thật xin lỗi, các ngươi không có mấy hà lão sư dạy các ngươi một cái đạo lý. Hán động đối phương động, đã nói lên này khu vực thì đối với mới là trung tâm, mà không chỉ là lệ thuộc vào người có tiến hành khống chế, chỉ huy. Nơi này ta mặc dù không là ngươi tâm điểm, nhưng là ta nhưng có thể đoán được ngươi tâm điểm. Kiến thức thay đổi vận mệnh. Thường thường chính là buồn cười như vậy. Phạm vi lớn nhỏ, đều ở trong lòng. Lời còn chưa dứt, Vương Thước tay trái hất một cái, càn khôn nhất khí ấn trong nháy mắt cự đại hóa, trực tiếp xông về phía hắn phía trước một khu vực. Nhất thời toàn bộ khu vực cũng di động. Vành! Một vị người quần áo đen bay rớt ra ngoài, máu phun phè phè, bị càn khôn nhất khí ấn đánh bay. Ngay sau đó, càn khôn nhất khí ấn bá đạo tuyệt luân từ trên xuống dưới nặng nề hạ xuống. Ẩm! Đại địa sụp đổ, người quần áo đen không tránh kịp, bị trực tiếp đập thành thịt nát. Càn khôn nhất khí ấn chung quanh âm dương nhị khí vần quanh, bắt đầu tiến hành chiếm đoạt. Khu vực, biến mất. Càn khôn nhất khí ấn không dính máu trở lại vương thước trong tay. Ánh mắt của vương thước lạnh lùng nhìn về phía trước, hắn biết, nếu dám có cái này an bài, như vậy người vừa tới cũng sẽ không thiếu. Tại sao không có đại thiên tôn? Chẳng lẽ tại chính mình sau khi rời khỏi, lại chuyện gì xảy ra sao? Mở ra còn có 3 cái khu vực. Vương thước cặp mắt híp lại, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn họ rốt cuộc là dạng gì dự định? Rõ ràng đã bị giết 2 vị thiên tôn, bọn họ lại bình tĩnh như vậy. Vương thước nhìn về phía vô ưu, ánh mắt của vô ưu lạnh lùng, hướng vương thước khẽ gật đầu. Vương thước đứng ở chỗ cũ, hắn đang suy tư. Nếu như dưới tình huống bình thường bị vây công, như vậy nên làm như thế nào? Đột phá một lỗ hổng, sau đó nhanh lên một chút rời đi. Bây giờ, lỗ hổng có. Đối thủ lại rất bình tĩnh. Ồ, thợ săn bộ sách võ thuật sao? Vương thước khinh thường cười một tiếng, thợ săn sẽ đem con mồi xua đuổi đến trong đó một con đường bên trên. Con đường này bên trên, sẽ bố trí có tuyệt sắt cả bẫy. Nếu như không hạn định ở mỗi một cái phương hướng, mỗi một cái khu vực, con mồi sẽ đến nơi chạy, có năng lực đi nữa thợ săn, cũng không có cách nào. Suy nghĩ vừa rơi xuống, vương thước đạp không lên, xông thẳng lên trời. Một vị hợp cách thợ săn, sẽ không cân nhắc không chung chứ. Vương thước thân thể đột nhiên một hồi, tốc độ thay đổi nhẹ phiêu phiêu. Vào thời khắc này, một cây trường thương xuất hiện ở vương thước mi tâm, vô căn cứ mà hiện. Trường thương tốc độ thật là nhanh, vương thước tốc độ thì có mau hơn, hắn tựa như cùng là ngọn lửa này phía trên một tia cho bụi, là hỏa khó mà đụng chạm. Long khiếu thư kích thương nhắm ngay phía trước, chấn động đạn bùng nổ. Vành! Một đạo thân ảnh bay xuống đi ra ngoài, hóa thành một phiến ảo ảnh, lúc ẩn lúc hiện. Vô ưu bước xéo, thân thể một cung, trong nháy mắt vọt tới, trường kiếm từ cái này một khu vực chợt lóe lên. Vương thước xoay người nhẹ phiêu phiêu rơi xuống đất, cũng không tệ lắm, vô ưu coi như hợp tác xuống. Cái điểm kia đầu động tác, chính là nói cho vương thước, hắn sẽ phối hợp xuất thủ một lần. Một tên người quần áo đen giống như tự trong không gian té rớt đi ra như thế, sống lưng bị chém đứt, cả người co quắp, máu tươi nhuộm dần đại địa, sống là không sống nổi. Vương thước nhìn về phía Đoan Mục Vinh Tuyết, nhìn ngươi rồi. Đoan Mục Vinh Tuyết gật đầu, tuyết kiếm kinh động, trong phút chốc tiếng gió rít gào, trong lúc nhất thời một phe này khu vực nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, trong lúc nhất thời bông tuyết bay phiêu. Phạm vi càng xiêm la tốt. Vương thước lạnh nhạt nói, bởi vì, ta thích rơi tuyết lớn cảm giác, rất có bầu không khí. Chương 1253, Thần Đồng. Đông tuyết gào thét, cuốn bốn phía. Phạm vi càng ngày càng lớn, Đoan Mục Vinh Tuyết tư chất cũng không kém. Năm đó cũng dùng qua một giọt chân long huyết, chỉ là bởi vì mấy năm nay rất ít lại chém giết, cũng suýt nữa bị người quên lãng. Mà thế gian cường giả rất nhiều, ở trong quá trình trưởng thành, cũng có nhiều người hơn đều bị bao phủ ở những người khác trong ánh sáng. Vương thước mắt lạnh nhìn bốn phía, nhìn mỗi một đóa bông tuyết hướng về. Giấu thân hình, giấu khí tức thôi. Lại có cái gì quá không được. Vẫn có thể trực tiếp biến mất sao. Tuyết rơi nhiều chính nồng, cắt bay đá chạy. Trong đó một đầu, đột nhiên động. Vương thước thân thể búng một cái. Tay cầm càn khôn nhất khí ấn, hướng về phía kia một khu vực liền đập tới. Phía trước một đạo thân ảnh bay ra, tay cầm đại phủ nộ sát vương thước, phía sau lại có một đạo thân ảnh xuất hiện, xông về vương thước sống lưng. Vô ưu bất động, tàn ảnh đã biến mất. Vương thước cười lạnh một tiếng, xoay người nổ súng, đem đối phương chấn lùi một bước. Tàn ảnh thuận thế mà hiện, long nha chủy thủ đem khổ cực đâm thủng, không đợi nàng rời đi.

đừng để ý ta, các ngươi chạy mau đi. Này cũng chém không chết được ngươi. Giữ phủ người quần áo đen bò dậy, mặt nạ dưới có máu tươi chảy như dòng nước, ngươi thật là cái quái vật. Trong mắt của hắn có vẻ sợ hãi chợt lóe lên, này Vương Thức coi là thật không muốn sống sao. Càn Khôn Nhất Khí ấn một cái kia, cũng suýt nữa muốn mạng hắn. Vương Thước sắc mặt tái nhợt, trên bụng thương thế coi như tốt điểm, sống lưng kia một búa, thiếu chút nữa đưa hắn tích trụ cốt hoàn toàn chém nát. Bây giờ chính là động một cái, cũng bội cảm chật vật. Hắn cần thời gian tới khôi phục. Nam tử cầm thương nhanh chóng đánh tới, quát lên, nhanh. Âm dương nhị khí vần quanh, đánh lui hai người, cũng không dám tự tiện rời đi, e sợ cho sự tình có biến. Vương Thước cắn răng, dưới chân có âm dương ngũ hành trận pháp xuất hiện. Ánh mắt của hắn lơ đãng quét qua thần đồng, hắn thấy có thể là chính mình quá nhiều. Một vị lão luyện thợ săn, nhược điểm lớn nhất chính là quá tin tưởng chính mình kinh nghiệm. Vương Thước thấy, bây giờ hắn chính là như vậy một vị lão thợ săn. Một khi đối phương làm chuyện gì, hắn nhất định sẽ nhiều phương diện cân nhắc, hơn nữa trong lòng có cố kỵ, căn bản là khó mà phát huy ra chính mình thực lực chân chính. Cầm đao người quần áo đen hét lớn, cũng xuất thủ. Sáu mặt khác vị đại thiên sư nhanh chóng rơi vào bốn phía, cách không ra tay toàn lực đánh giết Vương Thức vùng này. Cộng chấn thuẫn, công kích như cuồng bạo hải thủy, chỉ là trong phút chốc liền đem vùng này bao phủ. Sắc mặt của Vương Thức tái xanh, cộng chấn thuẫn mạnh hơn nữa, cũng không khả năng một mực cưỡng ép đối kháng khổng lồ như thế công kích. Càn Khôn Nhất Khí ấn khắp nơi trở về thủ, thì như thế nào có thể cũng đỡ được. Chương 1254, sắp đánh vỡ thăng bằng nhất trọng thiên. Cộng chấn thuẫn bị kích phá không còn hình dáng, Vương Thước chợt tự trong bọc rút ra đai lưng. Ẩm. Toàn bộ công kích cũng trong nháy mắt bị ngăn cản, đồng thời kia toàn bộ công kích càng là bay rớt ra ngoài, sợ người sở hữu chạy trốn từ phía. Bởi vì đây là người chết vật, Vương Thước cũng không có bình thường sạch sẽ, cho nên cũng không có thật coi đai lưng dùng. Có ai nghĩ được, này dùng một chút, hiệu quả so với hắn tưởng tượng tốt hơn nhiều. Đai lưng trên, kỳ dị đường vân có bạch quang rung động, đó là tiên lực. Người sở hữu lấy làm kinh hãi, ba vị thiên tôn hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời xuất thủ đánh tới, gần như toàn lực. Nhưng là... Ẩm! Ba người bay rớt ra ngoài, miệng đầy phun huyết. Không thể nào! Ba người quá khẽ, điều này sao có thể, làm sao có thể sẽ có loại chuyện này phát sinh? Vương Thước sắc mặt tái nhợt, hắn cảm giác này đai lưng đang ở điên cuồng chiếm đoạt hắn lực lượng. Đến từ thiên tôn công kích hay lại là quá mạnh mẽ. Không chỉ là phòng ngự, lại còn có thể làm được đem toàn bộ công kích bắn ra trở về sao. Nhớ lại lúc ban đầu thí nghiệm, thật giống như đúng là như thế. Đai lưng phù không, tạo thành tuyệt đối phòng ngự. Càn Khôn Nhất Khí ấn càn quét bắt phương, uy thế mênh mông, sợ người sở hữu điên cuồng chạy trốn, nào dám cùng thần khí đối kháng. Ngưu Bách giật mình nói, này! Đây cũng quá mạnh chứ. Vượt xa bọn họ tưởng tượng, cho dù là bọn họ đã sớm biết đây là một việc bảo bối. Đây là thật cường. Thần đồng nhanh chóng bay ngược, đôi nhãn quang mang lóe lên. Không công bình. Một vị đại thiên sư thở hổn hển giống to. Ít ít ít ngươi tổ tông, ngươi mẹ hắn ra một môn mang ba cái thần khí. Những người khác ngược đại phúc độ lên xuống, đây rốt cuộc là cái gì mệnh? Người nọ là quái vật sao? Không, đó chính là lão thiên chiếu cố sủng nhi a, không phải là linh khí chính là thần khí, bây giờ chẳng lẽ thần khí đều không đáng giá sao? Ngưu Bách giống to, ít ít ít mẹ ngươi, ba cái thần khí không được à? Vương Thước miệng to thở dốc, hắn sống lưng vết thương đang ở khép lại, thân thể này đúng là rất nhiều chỗ tốt. Tới a! Vương Thước hét điên cuồng, một đám tạp toái. Lui! Thần đồng quá khẽ, không nhưng đối với kháng. Tam thần khí, chủ sát thập phương câu diệt. Chủ trấn phong phương pháp, càn khôn nhất khí ấn. Chủ phong ngự phương pháp, vậy không biết danh đai lưng. Đương nhiên, đối với cái này cái đai lưng, có phải hay không là thần khí cũng đều là một câu đố. Người sở hữu bay ngược, không dám ở lâu. Rất nhanh, nơi này cũng chỉ còn lại có mấy cổ thi thể cùng với Vương Thước đám người. Vương Thước phun ra một búng máu, "Tiểu Lộ, Mập Mạp, các ngươi như thế nào?" Hai người lắc đầu, tuy bị thương cũng không chí mạng, chỉ là mất máu có chút nhiều, hiện sắc mặt tái nhợt. Xem ra, chúng ta muốn trở về không phải là như vậy một chuyện dễ dàng. Vương Thước suy tư nói, phía trước nhất định còn có những người khác đối với chúng ta tiến hành ngăn trở. Vô Ưu lạnh lùng nói, trước tìm một địa phương nghỉ ngơi một chút, các ngươi thương thế cần xử lý. Vương Thước nhìn về phía Vô Ưu, ngươi điên rồi a? Tuy có thần khí, nhưng là không biết sao bọn họ nhiều người. Vô Ưu lạnh nhạt nói, trước không giết chết một cái cường giả đánh bại một chút bọn họ uy phong, ngươi thấy chúng ta còn có thể thuận lợi như vậy sao? Dứt lời, nhìn về phía bầu trời. Mơ hồ có mấy bóng người nhanh chóng bay lên không, cách xa nơi đây. Ngay sau đó, mọi người tùy tiện tìm một an tĩnh địa phương, mấy cổ thi thể cũng không có gì hay lục soát, có quen hay không cũng không trọng yếu. Vương Thước ngồi xếp bằng ở trên cỏ, nhìn trước mắt đai lưng cùng với cổ thi thể kia. Càng tiếp xúc, hắn càng khiếp sợ, này đai lưng càng mạnh, hắn cũng cảm thấy càng sợ hãi. Thần khí, không người nào là vũ khí. Ai sẽ đem đồ chơi này làm thành đai lưng? Người này, hắn mạnh như thế nào, mới có thể đáng sợ như vậy? Vương Thước sờ tay vào ngực, xuất ra cái kia bằng gỗ châm cài tóc. Vật này là như vậy phổ thông, nhưng là lại là vị cường giả này trên người đeo vật. Nếu như cùng cường đại đến có thể là thần khí đai lưng như nhau lời nói, như vậy người này sẽ tùy ý mang theo như vậy một người bình thường cây châm gỗ sao? Còn có. Vương Thước đột nhiên đứng lên, một cái kéo lấy thi thể quần áo, dùng sức kéo một cái. Không có chút nào chỗ hư hại, liền một tia biến hình cũng không có. Vương Thước tay trái ngọn lửa rung động, tiến hành tiêu đốt. Không tổn hao gì. Không dính một giọt nước, hỏa không thể đốt. Mập mạp. Vương Thước quá khẽ. Như Bách vội dễ rủa đến Mập Mạp thần khí bỏ dậy, la lên, có mặt. Ngươi và hắn trao đổi quần áo một chút. Vương Thước khẽ nói, nếu như ngươi không ngại lời nói. Không ngại, không ngại. Như Bách cười ngoác miệng ra, lôi kéo thi thể đến một bên. Qua hồi lâu, mặc bộ quần áo kia đứng ở trước mặt mọi người. Đoan Mục Vinh Tuyết kinh ngạc nói, vóc người chênh lệch nhiều như vậy, lại nhìn như vậy vừa người. Vương Thước đột nhiên giơ tay lên, Long Khiếu Thư kích thương hướng về phía Ngưu Bách chính là một phát chấn động đạn, Ngưu Bách giật mình, đều quên tránh né. Vành! Trước người Ngưu Bách quang mang chợt lóe lên, chính mình liên động cũng không có động một cái. Là triệt tiêu năng lực công kích. Vương Thước hít một hơi lãnh khí, đai lưng có thể phòng ngự đồng thời là bắn ngược, nhưng là y hề phục này, lại có thể làm được có thể đưa hắn chấn động đạn đều có thể triệt tiêu. Ngưu Bách sờ một cái ngực, cười to nói, Lão Vương, làm gì à, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đánh ta đây. Ta là thật đánh ngươi. Vương Thước khe nói, tay trái động một cái, Long Khiếu kiếm nơi tay, trong nháy mắt chém vào Ngưu Bách trên người. Một kích toàn lực. Ngưu Bách thân thể thoáng một cái, suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất. Đau không? Vương Thước đưa tay kéo Ngưu Bách, Ngưu Bách gãi đầu nói, cũng cảm giác bị quất một cái, ngược lại không đau. Quần áo không tổn hao gì. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Vương Thước tự lẩm bẩm, Hoàng Đại Tiên là hoàn toàn kịp phản ứng. Vật này là họa, không phải là phúc. Vương Thước xoay người đi tới một bên, yên lặng suy nghĩ. Cổ thi thể này quá mạnh mẽ, đã hoàn toàn vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Tàn ảnh vô thanh vô tức đứng ở Vương Thước bên người. Nhẹ giọng nói, tại sao lấy được như thế thần vật, ngươi cũng không vui vẻ. Thăng bằng. Vương Thước cau mày nhìn về phía xa xa, than nhẹ một tiếng, bây giờ thế lực khắp nơi, bất kể thực lực tổng hợp như thế nào, ít nhất tại ngoài sáng bên trên đạt tới một cái kỳ diệu thăng bằng. Hắn biết, một khi Tử Kim Bình Bát rơi vào Long Thần Giáo trong tay, thần tông là đừng suy nghĩ. Thần tông tổn hại Hoàng Kim Thẳng. Phật Tông tổn hại Tử Kim Bình Bát. Vương Thước bên này có nhân khí hợp nhất Tần Vũ, có càn khôn nhất khí ấn, có võng lượng chi chủ, có đại liệt thiên, sư tôn nhóm cường giả chấn giữ. Như thế tới nay, liền tạo thành kỳ diệu thăng bằng. Nhưng là bây giờ bất đồng rồi, một khi cổ thi thể này mang về, cái này thăng bằng cũng sẽ bị hoàn toàn đánh vỡ. Đánh vỡ sau thăng bằng, sẽ là hỗn loạn tương bừng. Cường giả không đáng ngại, vương thước tin tưởng, như vậy một bộ quần áo mặc lên người, cộng thêm cái kia đai lưng, thế gian này rất khó có người thương tổn đến chính mình. Nếu như là sư tôn Viêm Liệt thượng nhân, vậy đơn giản có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Mà nói chỉ là cường giả chiến đấu ở giữa, nhất định sẽ ảnh hưởng đến bên dưới người sở hữu. Vương Thước nhìn về phía Tiểu Lộ, nhìn về phía Vui Dạo Dực Ngưu Bách, đáy lòng không khỏi lo âu. Thực lực của bọn hắn chung quy quá yếu, một khi toàn diện khai chiến, tử sẽ là bọn họ. Chương 1255, Thiên muốn thay đổi nhị trọng thiên. Thế gian chỉ có đỉnh phong nhân tài có thể chế định quy tắc. Tàn Ảnh khẽ nói, mặc dù ta không hiểu các ngươi các phe băn khoăn, với nhau giữa đủ loại dò xét, nhưng ta cũng hiểu được, chỉ có cực hạn cường giả mới có thể chấn áp tứ phương. Thăng bằng xây dựng ở mọi người đối đẳng trên căn bản, không có cường giả siêu cấp sẽ cùng người yếu đàm phán hòa bình bình chi đạo. Người yếu, chỉ có thể phục tùng cường giả. Bất kể là tam phương thế chân vạc, hay lại là tứ phương các cư. Một khi có trong đó nhất phương từ trong bộc lộ tài năng, sẽ lập tức trở thành người sở hữu mục tiêu, bởi vì bọn họ sợ hãi ngươi sẽ tiêu diệt bọn họ. Đây chính là Vương Thước lo âu chỗ. Vương Thước thở dài một tiếng, chuyện nhà mình chính mình hiểu biết. Bây giờ lệ thuộc vào cũng đều là thế hệ trước cường giả, tân nhất bối nhân khó chịu trọng dụng. Vô Ưu coi như là rất lợi hại, cầm thần khí cũng không dám nói sát đại thiên tôn, lại không dám nói thăng bán thánh, thánh. Những người khác cùng Vô Ưu vừa so sánh với, chính là hắn Vương Thước cùng Vô Ưu so với, có chút lĩnh vực cũng phải kém rất nhiều. Bên ngoài, có lẽ đều đã rối loạn. Vương Thước buồn bã, tin tức này đủ dao động hám thế lúc này. Thiên Uy Thành, khả năng đã trở thành chúng chú mục. Tàn Ảnh nhẹ giọng nói, can đảm phương anh hùng, vây quanh là hào kiệt. Một người, vô khiên vô quải, cái gì cũng không yêu cầu sợ hãi. Nhưng là nhiều người, ngươi thì nhất định phải ra một cái đính thiên lập địa hết sức cường giả, đứng ở đỉnh phong chỗ, dẫn người sở hữu cộng mưu tốt nhất phát triển con đường. Vương Thước đi trở về, Ngưu Bách hưng phấn nói, lão Vương, đây thật là một bảo bối a. Vương Thước cười nói, vậy ngươi mặc đi. Ngưu Bách mặt đầy hưng phấn, đông nhìn một chút tây nhìn một chút. Vô Ưu đứng dậy, lạnh nhạt nói, ta đi thăm dò đường một chút. Dứt lời, thẳng rời đi. Thiên Uy Thành Trung. Trừ qua thần sắc vội vã tìm tới Tần Vũ, Tần huynh, xảy ra chuyện. Tần Vũ không hiểu nói, chuyện gì. Bên ngoài hiện tại cũng ở truyền trưởng môn được tiên nhân chi thể. Trừ qua trầm giọng nói, bây giờ thế lực khắp nơi, đã xuất động. Tần Vũ nhất thời lấy làm kinh hãi, cái gì? Thiên nhân chi thể? Không thể nào đâu. Chư qua cho mày, tình huống cụ thể không biết, có thể lời nói chính là một cái như vậy lời nói. Những thời giờ này đều đang bận rộn thành lập phân viện sự tình, chờ chúng ta hiểu được, liền đã qua đã nhiều ngày. Tần Vũ chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui, ngươi trước đừng nóng. Viêm Liệt tiền bối nói cho ta biết, đại thiên tôn trở lên cường giả đều bắt đầu bế quan tu luyện, tranh thủ đột phá đến thánh cảnh giới. Nếu như cái tình huống này là thật, như vậy có thể đối phó trưởng môn nhân, nhiều nhất chính là thiên tôn, hơn nữa không có thần khí có thể dùng. Chư qua vội la lên, nhưng là bọn họ còn có người số, bàng đại nhân bảy, cùng với đủ loại linh khí. Dứt lời, lại nói, lấy trưởng môn cơ trí, hắn có thần khí đối phó một vị không có thần khí đại thiên tôn, hắn cũng có ý tưởng nghĩ cách đem giết chết. Chỉ khi nào nhiều người, hơn nữa hắn lần này còn mang theo Tiểu Lộ, Ngưu Bách, đây hoàn toàn chính là liên lụy. Một khi cùng thiên tôn giao thủ, làm sao có thể đủ cố tới? Tần Vũ trầm giọng nói, ngươi lo âu ta minh bạch, nhưng là bây giờ không phải là muốn lúc này. Bây giờ chuyện này, là phải hiểu rõ bây giờ trưởng môn thuộc về cái gì địa phương. Chư qua thở dài nói, thật là nghèo còn gặp cái eo, Hạo Nguyệt là dễ dàng nhất tìm tới trưởng môn, nhưng là hắn lại không biết đi nơi nào chơi. Đều nói này hài tử tâm tính dã, ta xem là lang tính không thay đổi, yêu cầu hắn thời điểm, ngươi vĩnh viễn cũng không tìm tới hắn. Tân Vũ nói, Hạo Nguyệt đúng là bướng bỉnh rồi nhiều chút, làm chuyện gì đều là do đến chính mình tính tình tới. Bây giờ tìm hắn, ngược lại sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn. Chư qua nói, có muốn hay không đem việc này bẩm báo Viêm Liệt, Viêm Nguyệt hai vị tiền bối. Tần Vũ suy tư một phen, lắc đầu nói, không thể, Viêm Liệt tiền bối nói với ta quá, bây giờ hắn tình huống, yêu cầu mau sớm đem linh hồn cùng thân thể đi đến hoàn mỹ phù hợp, nếu không không phát huy ra thánh cửu thực lực. Bây giờ cái giai đoạn này là thời kỳ phi thường, bởi vì, Tần Vũ thở dài, bởi vì thần luôn sắp thánh bát. Thánh bát cùng thánh cửu cách một con đường, lần này thần lão mượn tín ngưỡng chi lực, một khi đột phá đến thánh cửu, kia Viêm Liệt thì chưa chắc là hắn đối thủ. Hai người đều là chân thánh, ngươi chô nói, ta tự thân cũng minh. Chư qua trần chờ nói, vậy ngươi thấy nên làm cái gì? Tần Vũ nói, bây giờ ta trước chắc chắn một chút trưởng môn vị trí, sau đó. Lời còn chưa dứt, Tần Vũ cho mày. Thiên Uy Thành danh tiếng là đại, khả năng dùng người thật sự là quá ít, mỗi lần cần người tay thời điểm sẽ phát hiện Thiên Uy Thành dùng người, sẽ giật gấu va vai. Ngay tại lúc này, động một chút thì là Đại Liệt Thiên hoặc là Viêm Nguyệt Thượng Nhân. Lớn lên quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt ta. Tần Vũ đáy lòng than thầm, nếu như là Thần Tông, Phật Tông, vậy tùy phái ra một Đại Thiên Tôn, cũng không phải cái việc gì khó khăn. Có thể Thiên Uy Thành không được, Đại Thiên Tôn liền Tần Vũ một người. Tần Vũ nhìn về phía chư qua nói, ta sẽ nhượng cho Tần Trại người sờ vớt rõ ràng tình huống căn bản, sau đó ta tự mình đi qua tiếp ứng trưởng môn. Đại Thiên Tôn trở lên cường giả đều tại đòi lấy tín ngưỡng chi lực, cho nên hắn vị này Đại Thiên Tôn đã dư giả rồi. Duy nhất không thể đủ làm việc, chính là mù quáng tìm vương thước. Chư qua gật đầu nói, được. Vậy cứ dựa theo ngươi nói làm. Tần Vũ lại nói, thứ yếu chính là, tại ngoài sáng bên trên, chúng ta Thiên Uy Thành tiểu xem như không có bất kỳ sự tình phát sinh. Này tiên nhân chi thể chiếm một tiên tự, sự tình có thể so với chúng ta tưởng tượng còn phải phiền toái nhiều. Nếu như chúng ta bây giờ liền gấp gáp, bất kể rốt cuộc là thật hay giả, cũng sẽ bị ngoại giới cho là chúng ta là thực sự có. Chư qua nghi ngờ nói, này tiên nhân chi thể, hoặc có lẽ là thật tồn tại tiên sao. Tần Vũ lắc đầu, lại gật đầu, ta chưa thấy qua, nhưng là ở Thần Tông nhiều năm như vậy, cũng thoáng xem qua một ít viễn cổ ghi lại. Có một loại cường giả kêu hồng trần tiên, cũng không biết là nên nói chi thánh hay lại là cực thánh, tóm lại. Liên như vậy, ta cũng không nói rõ ràng. Chư qua hâm mộ nói, cực thánh. Đó thật đúng là cái cổ xưa truyền thuyết ta. Hết thể cuối là vì cực, cực thánh liền đại biểu ở nơi này tu luyện tầng thứ chung, đã đạt đến tối cao tu vi, sẽ không lại vào. Đó là cực điểm, chân chính cực điểm. Cấp bậc này cường giả mạnh như thế nào, hiện tại cũng không người biết. Nghiên ép cùng càn quét, hẳn là hồng trần tiên duy nhất có thể hình dung từ hối. Tân Vũ nói, vậy thì làm như vậy đi. Ngươi chính là tiếp tục quản lý bên ngoài sự tình, âm thầm ta tới điều động. Chư qua gật đầu, được. Hết thể đều khi không có phát sinh như thế, chỉ chờ xác định phương hướng, xác định hành tung, lại tiến hành tiếp ứng. Ít người, là ngành thương. Dừng dậm bên ngoài, vô ưu vội vã mà về. Vương Thước đứng lên nói, như thế nào? Thời giác rối rồi. Vô ưu giọng lạnh giá. Ngoại trừ lui về cổ hoang xâm lâm, nếu không thì phải đối mặt hàng trăm hàng ngàn địch nhân. Vương Thước lấy làm kinh hãi, nhiều như vậy. Vô Ưu trọng trọng gật đầu, thần đồng không có nói láo, bọn họ chỉ là đợt thứ nhất nhân. Này phía sau thật đúng là đủ loại nhân đều có, đặc biệt là Long Thần Giáo số lượng nhiều nhất. Chương 1256, nặng nghề vây khốn tam trọng thiên. Long Thần Giáo. Vương Thước cau mày. Long Thần Giáo lấy quỷ dị bán yêu làm trụ cột. Há, ta nghĩ ta rốt cuộc biết ta lo âu là cái gì. Vương Thước Thiêu Mi, lần này thần đồng dẫn người chỉ có thiên tôn cường giả, cũng không có đại thiên tôn, phải biết đây chính là giết hắn Vương Thước A. Lại không cần đại thiên tôn. Coi như không biết phía sau nguyên nhân là cái gì, hắn Vương Thước cũng có thể tưởng tượng đến, nhất định là có nhiều phương diện chế ước. Tỷ như có một số việc để cho bọn họ không cách nào rời đi vị trí. Có thể Long Thần Giáo đây. Vương Thước nhắm mắt, nghiêm túc suy nghĩ. Long Thần Giáo chung có một ít thi thể có thể tiến hành thao túng. Những người này không có chỗ chí mạng, đồng dạng là thiên tôn, lại có không sợ chết năng lực. Vương Thước véo nhẹ ngón tay, trong lòng tiến hành tìm cách. Qua hồi lâu, Vô Ưu Đạo, đánh ra. Vương Thước nói, sát là nhất định phải sát, thì nhìn là thế nào cái sát pháp. Vô Ưu nói, Tần Vũ bên kia. Hạo Nguyệt Đông chạy tây chạy, lấy Tần Vũ tính cách, không tới nhất định thời điểm sẽ không nói cho sư tôn ta. Vương Thước suy tư nói, cho nên, các thứ chuyện có một không sai biệt lắm, Tần Vũ biết chúng ta vị trí sẽ tiến hành tiếp ứng. Mà tình huống bây giờ, cần chúng ta đến gần Thiên Uy Thành cùng với thông báo Tần Vũ. Vô Ưu nói, nếu như mục tiêu là ngươi, có thể hay không tách ra hành động? Không thể. Vương Thước lắc đầu, thi thể này trọng yếu như vậy, coi như tìm địa phương chôn, cũng không thể rơi vào trong tay bọn họ. Một khi rơi vào những người đó trong tay, còn có. Vô Ưu nghĩ một lát, nói, hết thể nghe ngươi. Vương Thước chủ trừ không chừng, cùng Long Thần giao đấu, bây giờ là thua thiệt, bọn họ không chừng sẽ phái ra cấp bậc gì cường giả. Trước đại hộ pháp bỏ mình, hẳn là sẽ để cho Long Thần Giáo ghi hận chính mình. Chỉ bất quá bây giờ Long Thần Giáo là trên mặt nổi thế lực, làm lên sự tình đến, tựa hồ có chút phù hợp phân tức rồi. Nhưng mà, cái này phân tức chỉ là lừa gạt đại chúng sử dụng. Vương Thước có thể sẽ không quên Long Thần Giáo tẩy não bộ sách võ thuật, thuần túy hố một cái tính một cái, còn biểu hiện mình nhiều đường đường chính chính như thế, ngày ngày chính là một câu nói. Có bỏ ra thì có hồi báo. Hơn nữa, Vương Thước còn nghĩ tới một chuyện khác. Nếu như đây thật là Hồng Trần Tiên thi thể, như vậy Long Thần Giáo là rõ ràng địa chấn, không ưng cùng mình quan hệ, như vậy trải qua, bọn họ coi như sẽ gặp phải hạn chế. Lời như vậy, Vương Thước hay thu không tới bất kỳ địa chấn cho mình truyền đạt tin tức. Đoan Mục Vinh Tuyết đi tới, nhẹ giọng nói, Vương Huynh, chậm thì sinh biến. Vương Thước tâm thần rét một cái, đúng chậm thì sinh biến. Những người này cũng không biết mình cụ thể sẽ từ cổ hoang xâm lâm kia một cái khu vực xuất hiện, đụng phải thần đồng hoàn toàn có thể nói là vận khí đưa đến. Thần đồng đã rời đi, như vậy tự mình ở nơi này tin tức, đã bị người biết. Chúng ta là yêu cầu mau rời khỏi chỗ này. Ánh mắt của Vương Thước lóe lên, bọn họ như thế nào đây? Đoan Mục Vinh Tuyết đáp. Không có nguy hiểm đến tính mạng, ước chừng phải nghị xong toàn bộ khôi phục, còn cần thời gian. Vương Thước hít sâu một hơi, đem đai lưng đưa cho Đoan Mục Vinh Tuyết, ngươi và bọn họ tùy thời chung một chỗ. Đoan Mục Vinh Tuyết đưa tay nhận lấy, vậy ngươi? Ta không sao. Vương Thước lắc đầu, chỉ cần các ngươi không bị đánh lén, ta không có chuyện gì. Tự thân thể vì linh khí cấp bậc, hơn nữa có càn khôn nhất khí ấn. Vương Thước khác không dám nói, tự vệ có dư. Tay phải của Vô Ưu có chút dùng sức cầm kiếm, đi. Vương Thước bước đi ra ngoài, lên đường. Bước ra khu vực này, Vương Thước nhắm ngay là Thiên Uy Thành chính xác phương hướng, hắn không nghĩ đường vòng. Nếu như thiên hạ đều biết lời nói, đường vòng chỉ có thể lãng phí nhiều thời gian hơn. Ngay phía trước, đại khái 50 dặm nơi, có Long Thần Giáo giáo chúng. Vô Ưu lạnh nhạt mở miệng, ta bên trái ngươi bên phải, như thế nào? Vương Thước cười ha ha nói, bây giờ nguyện ý hợp tác chiến đấu rồi hả? Vô Ưu bĩu môi khinh thường nói, dù sao phải chiếu cố một chút tâm trạng của ngươi chứ. Hai người một tả một hữu nhanh chóng vọt tới trước, tàn ảnh biến mất, không biết đạo tàng ở ai bóng dáng chung. Đoan Mục Vinh Tuyết, Ngưu Bách cùng với Tiểu Lộ tề đầu tịnh tiến, thoáng rơi ở phía sau một khoảng cách. Sẽ đi không tới mấy dặm đường trình, phía trước xuất hiện tối om om đám người, những người này đang chạy về Vương Thức cái phương hướng này. Chuẩn bị! Trong đám người một người trong đó hét lớn, trong phút chốc toàn bộ bán yêu hành động, dương cung bạc kiếm. Cũng đừng chết! Vương Thước cười khẽ, vậy ngươi thật có thể để cho ta thấy mất mặt. Vô Ưu lạnh lùng nói, còn không sửa đổi ngươi ba hoa tật xấu, ta cũng không hy vọng thấy có người đang vì ngươi phàn nàn. Ha ha ha! Vương Thước cười to, ngay sau đó bạt không lên. Cự đại đạo nguyên liễu đạn trong tay hắn ngưng tụ thành hình, ngay sau đó cả người tại hạ bên nhân bay lên trời trong nháy mắt đó, nhanh chóng thi triển tinh ngân rơi xuống đất. Ẩm! Đạo nguyên liễu đạn nổ tung, gió bão tàn phá. Bán yêu rồi rít tản ra, dưới đất hô chung, lưu lại mấy cổ thi thể. Vô Ưu thân thể nghiêng về trước, trong phút chốc vừa biến mất tại chỗ, kiếm quang thời gian lập lòe, đem một cái bán yêu đầu chém thành hai nửa. Ta ba cái. Vương Thước cười to, phá không trưởng quét ngang phía trước. 10. Vô Ưu bóng người lóe lên, thập phương câu diệt độc nhất kim quang không ngừng lóe lên. Nghe vậy lạnh lùng nói, ngươi ngược lại là nổi lên hứng thú này. Giết người mà thôi, ta chưa bao giờ hỏi số lượng. Vô Ưu thân thể cúi xuống, tay trái cầm chuôi kiếm. Rút kiếm. Tức giận chém. Kiếm quang càn quét phía trước, trong nháy mắt đem mười mấy vị bán yêu chặn ngang chặt đứt. Vương Thước lại lần nữa cười to, hai tay lần lượt thay nhau, ngũ hành bắn liên tục ném về bốn phía. Bán yêu hoảng sợ, hai người này. Sau một khắc, một đám bán yêu rối rít bay lên trời. Vương Thước thân thể chuyển một cái, quanh thân ngũ hành đạo nguyên ngưng tụ, hóa thành ra nông pháo. Ẩm. Không chung một mảnh huyết vũ chiếu xuống, người bị giết quá 10 phần số. Tản ra. Một người hét lớn, ngũ hành người, bên trên. Hơn ngàn người vội vã tản ra, đem Vô Ưu cùng Vương Thức vây ở trong đó. Ngay sau đó, có 18 người lao ra, đạo nguyên rong ruổi toàn thân, lại. Cộng chấn thuẫn. Vương Thước biến sắc, xảy ra chuyện gì? Bọn họ làm sao có thể sẽ cộng chấn thuẫn? Cộng hưởng như vậy lý luận chỉ có tự mình biết mới đúng à? Chẳng lẽ nói là địa chấn? Nghĩ đến địa chấn cùng không ưng ở Long Thần Giáo, thế nào cũng phải lộ ra chính mình đặc sắc, bọn họ là biết đạo lý này, cống hiến cho Long Thần Giáo cũng chẳng có gì lạ. Nghiên cứu ta, nghiên cứu rất hoàn toàn a. Vương Thước tay trái run lên, Long Khiếu Thư kích thương xuất hiện ở trong tay, đáy lòng đối lãnh dịch càng phát ra kiên kỵ. Người này, tuyệt đối là quái vật chung quái vật. 18 vị ngũ hành người rối rít tay cầm trường côn, hổ hổ sinh phong. Ngũ hành đạo nguyên ở bên trong cơ thể của bọn họ tạo thành đặc thù thăng bằng, tuy không bằng Vương Thức vận chuyển lanh lẹ như vậy, nhưng là bởi vì ngũ hành chi lực tình huống, những người này cho dù chỉ là thiên sư đỉnh phong, đối chiến đại thiên sư, hoàn toàn không thành vấn đề. Huống chi, trong đó còn có một bộ phận người đã là đại thiên sư rồi. Hây a! 18 người hét lớn, trong đó 9 người nhanh chóng huy động trường côn, từ trên xuống dưới, ngoài ra 9 người là trực tiếp dưới sự công kích bản. Chương 1257, chân đối chân. Tứ trọng thiên. Đối mặt nhanh mạnh thế công, Vương Thước giống vậy thi triển cộng chấn thuẫn. Trường côn nện ở cộng chấn thuẫn bên trên, Vương Thước kinh ngạc ngẩng đầu, kia trường côn trên ngũ hành chi lực, lại phơi bày là chấn động đạn tần suất công kích, có thể triệt tiêu hắn cộng chấn thuẫn. Mặc dù không đủ để trực tiếp một lần phá hắn cộng chấn thuẫn, nhưng là lại rất nguy hiểm. Địa chấn tên khốn này. Vương Thước đáy lòng tức phát khổ, Hà Chí Vu đi cùng Long Thần Giáo nói những thứ này. Ngược lại là gài bẫy hắn Vương Thước ca. Vô Ưu nhanh chóng rút kiếm. Thập phương câu diệt cắt ra cộng chấn thuẫn một khắc kia, bị dao động lệch rồi một kia, chính là chỗ này sao một kia, đủ để cho đối thủ tiến hành tránh. Vô Ưu lạnh lùng nói, bọn họ thế nào cũng sẽ. Nếu như ta biết, ta cũng không cần cái mặt này sắc. Vương Thước xì một tiếng, Long Khiếu Thư kích thương phát ra chấn động đạn đem chính diện phía trước một người đẩy lui, có thể phụ cận hắn nhân rối rít xuất thủ, côn ảnh đầy trời. Đoan Mục Vinh Tuyết đám người thuộc về phía sau, thấy không có Vương Thước phân phó, cũng đều không có tự tiện xuất thủ. Bọn họ muốn chính là bảo vệ tốt chính mình. Vương Thước thân thể một cung, hai tay nhanh chóng ấn về phía đại địa, cộng chấn thuẫn không dễ dàng đối phó, đây thật là... Ai sẽ ai biết? Ẩm. Đại địa chấn động, hóa thành hoàng cắt dũng động, trong nháy mắt đem mười mấy người kéo vào khắp mặt đất, gần lưu lại nửa người. Vô Ưu gión mũi chân, tinh ngân thi triển đến mức tận cùng. Kiếm, là bình gai. Bình thường, duy nhất có thể nói chính là nhanh. Bất quá một hơi thở thời gian, Vô Ưu xoay mình rơi xuống đất, kiếm đã vào vỏ. 18 người thân thể rung một cái, mi tâm đều có điểm đỏ xuất hiện, đó là huyết bắt đầu rỉ ra da thịt. Long thần giáo giao chúng không khỏi biến sắc, hai người này phối hợp thật là sắc bén. Vương Thước chân phải nâng lên, nặng nề hạ xuống. Hoàng cắt hóa long, gào thét một tiếng xông về đám người, quản hắn hữu dụng vô dụng, trước nhiễu loạn địch trận. Vào thời khắc này, một đạo thân ảnh nhanh chóng tới, nhanh như thiểm điện, một cước đạp về phía Vương Thước ngực. Vương Thước biến sắc, cộng chấn thuẫn toàn lực thúc dục. Vành! Cộng chấn thuẫn lại bị đá bể, một cước kia nặng nề đá vào Vương Thước xương ngực bên trên, đá Vương Thước xương ngực phát ra tiếng vỡ vụn âm. Nhưng tại giây phút này, tay phải của Vương Thước động một cái, càn khôn nhất khí ấn từ trong tay háo bay ra, đánh trúng người vừa tới. Người vừa tới tựa hồ sớm có phòng bị, lại không có tính tới Vương Thước phản ứng có thể nhanh như vậy. Ẩm. Người vừa tới bị đập bay ra ngoài, lăn lộn rơi xuống đất, lại lần nữa bỏ dậy, miệng đầy máu tươi. Âm Duy Mạch thống lĩnh, Âm Hoài. Vương Thước cùng Âm Hoài cũng không ít giao thiệp với, đối phương thuộc về Long Thần Giáo Kỳ Kinh Bát Mạch một thành viên bên trong, thực lực cực mạnh, tuyệt sẽ không so với Tam Hồn kém. Hào tiểu tử. Âm Hoài phun ra một búng máu, không nhìn ra a, bây giờ thân thể rất mạnh a. Vương Thước cố nén đau đớn, thúc giục ngũ hành đạo nguyên sẽ bị đá lom đi xuống ngực khôi phục. Nghe vậy cười nói, ngươi khả năng thật là lớn tuổi, chân này tinh thần sức lực không có lúc trước lớn a. Thật sao? Âm Hoài chân phải nhẹ một chút mặt đất, cười nói, năm đó thật nên một cước đá chết ngươi. Vương Thước cười nói, vậy ngươi khả năng lại cũng không có cơ hội đó. Rất ngông cuồng a. Âm Hoài cười dài một tiếng. Phi thân lên, cước ảnh đầy trời. Vương Thước ngửa đầu, quanh người hoàng cắt vần quanh, hóa thành bàn tay chụp vào không trung Âm Hoài. Âm Hoài thân như quỷ mị, cùng người thường bất đồng là, hắn coi như là trên không trung, cũng có thể tùy ý biến đổi phương vị, huy sái tự nhiên, cùng trên đất còn bén nhạy hơn nhiều. Long khiếu thư kích thương nâng lên, một phát chấn động đạn sát hướng Âm Hoài. Âm Hoài đá nát hoàng cắt bàn tay. Tuy tiện tránh chấn động đạn công kích, cả người chợt co rụt lại, một cước đem Vương Thước nhập vào dưới đất. Không đợi Vương Thước phản kích, hắn tay trái động một cái, thiên tôn khu vực xuất hiện, đem Vương Thước bao phủ trong đó. Mặc dù ta là thiên tôn hậu kỳ thực lực, nhưng ta năng lực cho phép ta có thể đối với chiến phổ thông đại thiên tôn. Âm Hoài cười khẩy, bởi vì ta khu vực, chỉ có thể gia tăng ta tốc độ. Không là chuyện gì đều là tuyệt đối. Vương Thước cười khẽ, Âm Hoài hướng Vương Thước cười một tiếng, đột nhiên nhảy ra, tránh càn khôn nhất khí ấn một đòn. Vương Thước nghiêng đầu nhìn về phía Âm Hoài thật sự lạc chỗ, trước bị tránh chấn động đạn đã đến Âm Hoài sau lưng, Âm Hoài chỉ là đang cười. Hưu, chấn động đạn xuyên gọi hồn hoài thân thể, chạy thẳng tới Vương Thước tới. Vương Thước cặp mắt híp lại, chấn động đạn lộn vòng, xông về đám người. Lại lần nữa cướp đi mấy vị bán yêu thánh mạng. Cũng đã nói với ngươi, ta khu vực chỉ có thể gia tăng ta tốc độ. Âm Hoài cười nhẹ, lúc nói chuyện lúc này đã đến trước mặt Vương Thước, rất đáng tiếc, lấy thực lực ngươi là không nhìn thấy ta động tác. Vương Thước cười nói, vậy ngươi lời này nhưng là đủ cuồng, ta Vương Thước là dạng gì nhân, ngươi không biết. Âm Hoài chân phải nâng lên, nhắm ngay Vương Thước đầu. Bây giờ ngươi vẫn có thể làm cái gì đây? Mạnh hơn nữa bản lĩnh, tốc độ nếu như không đủ nhanh lời nói, cũng chỉ có thể là một loại cường giả. Vương Thước cười nói, nhưng nếu là ta tốc độ đủ nhanh đây? Âm Hoài chân phải chuyển một cái, chợt quét về phía sau lưng. Vương Thước thân như phiêu như một loại tránh, Âm Hoài một cước hạ xuống, chợt đạp không lên, lại lần nữa một cước đá về phía Vương Thước đầu. Vương Thước nhân như phiêu diệp, cùng Âm Hoài Chân phải khoảng cách chỉ có không tới nửa tấc. Đây đã là phiêu nhứ thần pháp dùng đến cực hạn, ít nhất ở vương thức cảnh giới này. Ngay sau đó, vương thức khí tức nội liễm, cả người tại chỗ biến mất. Rất nhanh, Âm Hoài rơi xuống đất, đột nhiên chân phải nâng lên, hóa thành một phiến tàn ảnh quét bốn phía, trong mơ hồ có tiếng va chạm vang lên, nhưng là vương thức cả người đều biến mất. Vành! Âm Hoài lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã trên đất. Chơi đùa khá tốt. Âm Hoài cười nhẹ, hai chân động một cái, trong nháy mắt tử biến mất tại chỗ. Phía kia khu vực, nhìn giống tuyết, tối thiểu một loại cường giả là không nhìn thấy. Vương Thước buôn tẩu với vùng này chung, tinh ngân bị hắn thi triển đến cực hạn, hắn biết rõ Âm Hoài năng lực. Thứ người như vậy bỏ hết thảy, chỉ luyện chân. Liền giống như Vô Ưu, Vô Ưu bỏ qua hết thảy binh khí, chỉ luyện kiếm. Độc nhất mà tinh, cái này tinh có thể ở lãnh vực này chung đi đến cực hạn. Vương Thước không có ở vận dụng càn khôn nhất khí ấn, bản thân liền là một cái không yên ổn nhân tố, dùng một phần nhỏ mới có lợi. Linh hồn chi nhãn thời khắc đều chú ý tới tình huống bốn phía, Âm Hoài không nhìn thấy hắn, hắn cũng gần như không nhìn thấy Âm Hoài. Tìm tới ngươi. Không có một bóng người khu vực, Âm Hoài âm thanh vang lên. Vương Thước phi thân nghiêng đầu, một đạo cước ảnh đến từ trên trời. Vương Thước trong mắt có mạc danh nụ cười chợt lóe lên, đùi phải nâng lên, giống vậy quét ngang qua. Ẩm. Hai người rồi rít rơi xuống đất, sắc mặt của Âm Hoài tái xanh đứng trên mặt đất, đùi phải máu tươi thấm ướt ống quần. Vương Thước đùi phải đã vặn mèo, xương đùi đứt gãy. Bất quá. Ta không quan tâm. Vương Thước cười nói, đau không? Lúc nói chuyện lúc này, một cổ long tinh tự trong đùi phải rong rổi mà ra, hóa thành long khiếu thư kích thương. Dù vậy, chân còn có thể bị đá đoạn, có thể thấy này Âm Hoài thối công xác thực rất giỏi. Âm Hoài trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, thật là xem thường ngươi. Cứng quá dễ gãy. Vương Thước cười khẽ, ngươi mạnh nhất địa phương, cũng là ngươi yếu nhất địa phương. Nguyên nhân ta sư phụ nói qua, giống như ngươi vậy chuyên tu một cái vị trí nhân. Một khi bị thương, muốn khỏi hẳn có thể so với người bình thường khó khăn gấp mấy chục lần. Dứt lời, Vương Thước chân phải quăng một chút, khiến cho Âm Hoài lại lần nữa biến sắc. Thật là kinh khủng năng lực khôi phục. Một chân lời nói, ngươi tới nói cho ta biết ngươi còn có thể chạy mau hơn. Vương Thước gào to một tiếng, càn khôn nhất khi ấn gào thét một tiếng mà ra, đánh thẳng Âm Hoài lồng ngực. Cùng lúc đó, Vương Thước tự biến mất tại chỗ, thi triển tinh ngân vọt tới Âm Hoài bầu trời, long khiếu thư kích thương nhắm ngay Âm Hoài đầu bắn một phát. Chương 1258, bất ngờ xảy ra chuyện ngũ trọng thiên. Ừ. Vương Thước nổ súng sau đó, đáy lòng đột nhiên cả kinh, nhanh chóng xoay người hướng một hướng khác phóng tới, càn khôn nhất khí ấn đồng thời xuất hiện ở phía sau hắn. Đinh đinh đinh. Càn khôn nhất khí ấn bên trên vang lên rậm rạp chẳng chị tiếng va chạm, đó là ngân châm, rất nhỏ ngân châm. Một vị lộ vẻ giữ tợn mặt nạ quỷ nam tử rơi xuống đất, phụ cận hắn còn một người, là một vị nữ tử. Là Đạo Nguyên. Vương Thước Thiêu Mi, đáy lòng đã nhưng, nhất định thuộc về đạo môn 300 môn phái trong đó một môn cường giả. Thiên Tây môn Bạch Đồng môn phái người sao? Nữ tử giơ tay lên, không trung mơ hồ có ngân quang chợt hiện. Vương Thước lui nhanh, hoàng cắt như trụ tre ở trước người hắn, ngân châm lại theo các khe hở vọt tới trước mặt Vương Thước. Vương Thước nghiêng đầu, trên gương mặt để lại một đạo vết máu. Phía sau, nhóm lớn ban yêu đem Đoan Mục Vinh Tuyết đám người xuống lại. Kia đai lưng bay lên không, bảo vệ người sở hữu, mặc cho người sở hữu công kích, cũng khó mà trong vòng thời gian ngắn công phá. Cẩn thận! Vương Thước khẽ nói, lời này là nói với Vô Ưu. Vô Ưu tay trái cầm kiếm, kiếm đã xuất vỏ, liền đại biểu sẽ một mực đánh tiếp. Nữ tử thân thể ôn nhu mềm mại, nhìn tuổi tác cũng không tính là nhỏ, ngón tay thon dài, trắng tinh như ngọc. Vương Thước lui nữa, cộng chấn thuẫn vận chuyển. Nữ tử giơ tay lên, Vương Thước cặp mắt híp lại nhìn sang, đáy lòng trong lòng giật mình, thật kỳ quái ngân châm phương pháp. Không chỉ có thể sửa đổi quy tích, còn có thể xuyên qua cộng chấn thuẫn. Xuyên thấu qua điểm công kích. Vương Thước vẻ mặt nghiêm túc, loại này công kích mới là đáng sợ nhất. Hắn ban đầu cũng là loại này khái niệm, mà hắn cũng làm như vậy rồi. Nhưng là đối phương ngân châm nhỏ như sợi tóc, tiến hành điểm công kích, so với hắn đạn còn nhỏ hơn mấy trăm lần. Cộng chấn thuẫn là năng lượng biến thành, nếu là năng lượng biến thành, sẽ không tồn tại không có một tia kẻ hở có thể nói. Giống vậy loại phương thức này xuyên thấu qua điểm công kích, có thể không phải chuyện đùa. Thi chiến nhân, nhưng là một vị thiên tôn hậu kỳ cường giả. Âm Hoài qua đến chân đi về phía đám người, hắn sẽ không tái chiến đấu. Như Vương Thức từng nói, hắn mạnh nhất chính là đùi phải. Một khi bị bực này bị thương, vậy thì phi thường không dễ dàng khỏi hẳn. Mà Vương Thức hết lần này tới lần khác liền cùng hắn chết dập đầu, còn dùng long tinh hóa giáp bảo vệ chính mình. Nếu không mà nói, hắn hoàn toàn có lòng tin một chân có thể đem Vương Thức đùi phải trực tiếp tạo thành hai khúc. Lão giả kia đã rơi vào trước người Vô Ưu, hai tay vẫy một cái, đầy trời ngân châm bay lượn, tạo thành quả cầu ánh sáng màu bạc. Vô Ưu thần sắc lạnh giá, kia trong mắt không thấy được một tia ân huệ cảm, đáy lòng của hắn sát ý đang nổi lên. Hắn cùng với Vương Thức bất đồng là, chỉ cần là chiến đấu. Đừng để ý ngươi đã từng có phải hay không là đạo môn người bên trong, coi như đã từng là đồng bạn, ta cũng có thể. Sắc. Kia nữ tử châm pháp tâm nhu, góc độ công kích lại cực kỳ xảo quyệt. Vương Thước vai trái xuất hiện một chút vết máu, cái này có thể nói nhuyễn miên ngân châm, giờ phút này đang ở phát huy siêu cường lực công kích. Đinh. Càn khôn nhất khí ấn ngăn trở một đòn đồng thời, một quả ngân châm bị đập cong đồng thời, quỷ dị lại lần nữa xông về Vương Thước. Thật là tựa như cùng có linh tính như thế. Cộng chấn thuẫn, không ngăn được. Tối thiểu trình độ này cộng chấn thuẫn là không ngăn được. Vương Thước hít sâu một hơi, này tay cô gái động một khắc kia, nhưng là chướng nhãn pháp. Chủ động trước, khả năng đã phát ra ngân châm, tay không động, cũng không đại biểu nàng không xuất thủ. Ngân châm này rất nhỏ, chính là ném xuống đất, ngươi không nghiêm túc nhìn mấy khắc, ngươi cũng không tìm ra được. Hai tay Vương Thước có ngũ hành chi lực lần lượt thay nhau, cộng chấn thuẫn đung đưa. Trong đó lại lần nữa xuất hiện nhất trọng. Mãi cho đến cửu trọng thời điểm, Vương Thước mới ngừng lại. Nữ tử dáng người nhẹ nhàng, hai tay như tia chớp vũ động. Vương Thước lấy làm kinh hãi, thân thể ở cộng chấn thuẫn bên trong, nhanh chóng dãy rủa. Những ngân châm kia rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện ở cộng chấn thuẫn bên trong, như giống như cá lội qua lại. Tư thái rất kỳ dị, tốc độ cũng đều thật nhanh. Chuyên phá phòng ngự. Vương Thước đáy lòng thất kinh, thật là có thể nói là hắn gặp qua kỳ lạ nhất thủ pháp. Những ngân châm kia xuyên qua cộng chấn thuẫn, lực đạo, tốc độ tuy giảm không ít, vẫn như cũ có rất mạnh công kích tính. Không phải là linh hồn chi lực, là đặc thù tu luyện ra công pháp sao? Vương Thước lại lần nữa tiến hành lóe lên, đồng thời tăng nhanh cộng chấn thuẫn cộng hưởng tần số. Bây giờ hắn ngược lại không vội sử dụng càn khôn nhất khí ấn. Hắn càng muốn biết đối phương là thế nào làm đến bước này. Chạy băng băng lúc này, Vương Thước cuốn lên một cây ngân châm cầm trong tay, đồng thời long khiếu thư kích thương hóa thành áo giáp, bao trùm toàn thân, chỉ có như vậy, mới có thể toàn diện ngăn cản ngân châm công kích. Ngân châm là trống rỗng. Vương Thước khiếp sợ tại chỗ, nhỏ như vậy mảnh nhỏ một cây châm, lại còn có thể làm được trống rỗng. Tài nghệ này, quá mạnh mẽ. Trống rỗng ngân châm đang xuất thủ một khắc kia, truyền thụ tự thân đạo nguyên. Vương Thước không thể không nói, loại công pháp này, loại này kỹ pháp, cũng có thể nói tốt nhất chọn. Bất quá, trải qua cộng chấn thuẫn hòa hoãn, ngân châm lực công kích thay đổi rất yếu, đối long khiếu áo giáp không có chút nào ảnh hưởng. Ánh mắt của Vương Thước quét qua phía sau, tiểu lộ bên kia, hoàn toàn không thành vấn đề, tàn ảnh đã xông vào trong đám người. Đại sát tứ phương, khiến cho những bán yêu đó lâm vào sợ hãi bên trong, khó mà ở trong đám người tìm tới tàn ảnh tung tích. Vô Ưu một kiếm vũ không, cũng không sợ đối thủ ngân châm rậm rạp chẳng trị tập kích. Thập phương câu diệt uy thế bắt đầu hiện ra, đơn giản là bá đạo tuyệt luân, đem những ngân châm kia rối rít chặt đứt, phủ kín bốn phía. Ánh mắt của Vương Thức lại rơi vào kia trên người cô gái, đối phương ánh mắt là tinh mịch, như vậy mặc dù công kích không làm nên chuyện gì, nhưng là nàng cũng không có dừng lại, chỉ là một mực công kích. Vương Thước quanh thân ngũ hành đạo nguyên dũng động, trong phút chốc cộng chấn thuẫn bên ngoài xuất hiện ra nông tháo. Nữ tử nhanh chóng bay ngược, tựa hồ thao túng biết đến một chiêu này lợi hại. Càn khôn nhất khí ấn tự phía trên hạ xuống, hóa thành một tòa núi lớn. Ẩm. Càn khôn nhất khí ấn theo sát vô ưu bên người hạ xuống, đem kia nữ tử đập trúng. Vương Thước thi triển tinh ngân bay ngược, bị người thao túng thân thể. Động tác trung quy là có một ít vụ về, nếu như là nguyên lai nhân, thi triển ra những thứ này châm pháp, tuyệt đối so với bây giờ mạnh hơn. Càn khôn nhất khí ấn bay lên, quét ngang mảng lớn đám người. Chỗ đi qua, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, căn bản là không cách nào ngăn cản kích thước này càn khôn nhất khí ấn. Phóng độc. Âm Hoài hét lớn, trong lúc nhất thời không trung bay tới từng cái màu đen quả cầu. Vương Thước lui nhanh, có thể vừa lúc đó, trên trăm bán yêu vọt tới. Bọn họ muốn làm gì? Cái ý niệm này chỉ là vừa mới vừa thoáng qua, Vương Thước liền nghiêm nghị hét lớn, toàn lực bảo vệ mình. Lời còn chưa dứt, một tên bán yêu toàn bộ nổ tung, hắn lựa chọn tự bạo. Cái này là người thứ nhất, ngay sau đó trên trăm vị bán yêu rối rít tự bạo, đại địa chấn động, không ngừng nổ tung, máu tươi thêm không. Thảm như địa ngục. Âm Hoài âm thầm cắn răng, đáng chết đồ vật, lại muốn hy sinh nhiều người như vậy. Uy lực còn lại tan hết, Vô Ưu ho ra đầy máu, chống kiếm lung la lung lay, cả người máu tươi chảy đầm địa, có hắn, cũng có những thứ kia tự bạo bán yêu. Vương Thước cả người càng là không tốt địa phương, chính là tiểu lộ mấy người cũng tất cả đều sắc mặt tái nhợt. Kinh khủng kia tự bạo xuyên qua đai lưng bình chướng thương tổn tới người sở hữu. Chính là Vô Ưu đối thủ, cũng bị nổ tan phế. Kinh khủng tự bạo. Vương Thước miệng mũi nhỏ máu, cây châm gỗ tử y phục rách nát chung rơi xuống, dính đầy máu tươi. Nhìn ngươi chết như thế nào? Âm Hoài quát chói tai, hại ta lãng phí nhiều người như vậy bán yêu. Bốn phía, bắt đầu dâng lên hắc vụ, đó là kịch độc. Ngươi! Vương Thước gầm lên, tìm chết. Cùng lúc đó, cây trầm gỗ bên trên máu tươi lặng lẽ giấu. Âm Hoài khập khênh đi tới, liền bây giờ ngươi cái trạng thái này, còn có thể cấp cho thần khí bao nhiêu lực lượng. Lập tức kịch độc sẽ. Hưu. Cây trầm gỗ bay lên, trong nháy mắt đem Âm Hoài mi tâm đâm thủng, hơn nữa trong khoảnh khắc đó, nhanh chóng chuyển biến đem toàn bộ bán yêu mi tâm hết thể đâm thủng. Toàn bộ quá trình. Thậm chí chưa đủ một cái hô hấp thời gian. Yên tĩnh không tiếng động, chỉ có thi thể tiếng ngã xuống đất âm. 3. Cây trầm gỗ rơi xuống đất, lại không động tĩnh, giống như một cây cành khô. Chương 1259, Thiên Linh Mạch Lo Âu. Hô! Đông tuyết gào thét, hóa thành vòng xoáy, thổi tan khói độc, hơn nữa tiến hành hấp thu. Mỗi một phiến bông tuyết đều hóa thành màu đen. Lúc rơi xuống đất biến thành một bãi hát thủy. Vương Thước tiến lên nhặt lên một châm, vào tay không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào ba động, chính là bình thường một cây chất vật phẩm. Kỳ quái! Vương Thước đáy lòng thầm nghĩ, coi là thật quái dị, hơn nữa này cây châm gỗ rốt cuộc là làm sao biết chủ động công kích. Vương Thước nhéo một cái, vung tay ném ra ngoài, kết quả lại là một chút phản ứng cũng không có, chỉ là bình thản rơi trên mặt đất. Thấy vậy, Vương Thước đáy lòng càng phát ra mơ hồ, vật này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt đó chính là hắn Vương Thước cũng không thấy rõ, chính là nhanh, so với thiểm điện đều phải mau hơn mấy phần loại cảm giác đó, hơn nữa không có bất kỳ ý thế phơi bày. Vương Thước lại lần nữa nhặt lên, đem cây trầm gỗ đặt ở trong ngực. Bốn phía, nơi nơi thương di, nói là lò sát sinh cũng không quá đáng. Khắp nơi máu tươi chảy đầm địa một mảnh, vô cùng thê thảm. Kia tự bạo đáng sợ đến bực nào. Các ngươi không có sao chứ? Vương Thước từng cái nhìn sang, Vô Ưu lắc đầu nói, chỉ là bị rất mạnh đánh vào, không nguy hiểm đến tánh mạng. Tiểu lộ đám người sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng không đáng ngại. Rời khỏi nơi này rồi nói sau đi. Vương Thước khẽ nói, dẫn đầu đi về phía trước, những người khác đi theo phía sau. Long thần giáo. Vương Thước tâm tư ngưng trọng, tiếp theo thời gian, bọn họ có thể không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi rồi. Thương thế hắn khôi phục đúng là nhanh, có thể loại tình huống này, phần lớn đều chỉ thuộc về mặt ngoài. Nếu như một mực chiến đấu tiếp, lại cường thân thể cũng không chịu nổi. Vô Ưu cùng Vương Thước đi sóng vai, ngươi đang ở đây sợ những tử đó nhân. Vương Thước gật đầu, ngươi biết, những người đó rất lợi hại. Hơn nữa còn là tình huống kia. Ngoại trừ hoàn toàn đánh phế, nếu không mà nói, đó là căn bản là không giết chết. Vô Ưu lại nói, kỳ thật cũng không khó, chỉ cần mỗi lần tìm ra âm thầm tiến hành thao túng nhân. Vương Thước gật đầu, lời ấy không uổng. Vô Ưu lần nữa nói, kia Âm Hoài là kỳ kinh bát mạch chúng tám vị thống lĩnh một trong, hắn tử vong, ta muốn hỏi đề tài là lớn nhất đi. Vương Thước gừ một tiếng, liền trước mắt mà nói. Hắn và Long Thần Giáo có rất nhiều dây dưa dễ má, lại có một cái tối cơ bản tiền đề, đó chính là ba hồn bảy vía hắn đều không có chân chính giết chết quá. Ít nhất ở ngoài mặt là như vậy, Thanh Mục, Hắc Thủy đều là lấy tình huống đặc biệt lại xuất hiện. Ánh mắt của Vô Ưu lạnh lùng, nơi đây khoảng cách Thiên Uy Thành ước chừng 900 dặm đường, đây cũng không phải là một cái trạm điện trình. Vương Thương nói, ta biết. Dứt lời nhìn về phía Vô Ưu đạo, ngươi sát khí càng ngày càng nặng. Vô Ưu lãnh đạm nói, ta xưa nay như thế, chỉ là ngươi không có để ý mà thôi. Vương Thước lại nhìn Vô Ưu liếc mắt, suy nghĩ một chút cũng không để bụng. Chúng ta tạm thời không cách nào nghỉ ngơi, chỉ có thể tăng thêm tốc độ đi đường. Vương Thước nghiêng đầu dặn dò một tiếng, nếu như có bất kỳ không thoải mái, muốn nghỉ ngơi thời điểm liền nói cho ta biết, không cần chịu đựng. Tàn Ảnh, Đoan Mục Vinh Tuyết đám người gật đầu. Ngưu Bách đề nghị, có muốn hay không ngụy trang một phen? Nói như vậy, tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều. Đoan Mục Vinh Tuyết lắc đầu nói, không thể nào, như là đã dõi theo chúng ta, như vậy nếu như chúng ta đến gần đám người, cũng sẽ bị trực tiếp phát hiện hành tung. Cho dù là bây giờ, chúng ta bốn phương tám hướng khả năng đều có người ở tụ lại mà tới. Ngưu Bách bĩu môi cười một tiếng, sợ bọn họ cái quỷ nha, thần khí nhiều như vậy, giết bọn hắn còn chưa phải là nghiền chết con kiến như thế. Vương Thước yên lặng, hắn cũng không thấy sẽ là như vậy. Đúng như trước hắn suy nghĩ, nếu như hắn không có thần khí, đối thủ của hắn có thần khí, hắn cũng sẽ chế định hoàn thiện kế hoạch, mà không phải tùy tiện hành động. Liền nói lần này Long Thần Giáo tự bạo, thật là có thể nói là kinh khủng. Ngưu Bách thấy Vương Thước không nói lời nào, lại bu lại nói, Lão Vương, ngươi nói là chứ. Chúng ta cũng nên sát sát bọn họ huy phong. Ngươi liền nói chúng ta bây giờ còn sợ gì à? Nhiều như vậy thần khí, còn ngươi nữa hai vị sư tôn, còn có Đại Liệt Thiên tiền bối, lại có Vô Ưu, Tần Vũ những người này ở đây. Sau này ta dám nói, bọn họ cũng không dám đụng đến chúng ta một sợi tóc. Nghe vậy, Vương Thước thở dài một tiếng, ta sợ chính là cái này. Cô đơn Vương anh hùng, một mình hắn dĩ nhiên không có gì đáng sợ. Nếu như liên lụy đến những người khác, chuyện kia cũng không giống nhau. Vương Thước dừng bước lại, nhìn về phía cô thi thể kia, tâm trạng càng phát ra không thoải mái. Một loại cảm giác bất tường ở trong lòng quanh quẩn, tản ra không đi. Bây giờ nghĩ lại, tựa hồ không chỉ là thăng bằng đơn giản như vậy. Vương Thước ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn thật giống như thấy thiên liệt mở một đạo màu đen khe hở. Vương Thước lấy làm kinh hãi, nhào nặn mắt nhìn lại, nhưng là không có thứ gì, chỉ có mấy đoá mây trắng phiêu động. A, ta đây là thế nào? Vương Thước tự giễu cười một tiếng, thật là có điểm ly cung xà ảnh rồi không? Cùng lúc đó, Thiên Uy Thành Trung, Thiên Linh Mạch kinh hoàng ở trong thành chạy tới chạy lui. Nhưng là nàng nhận biết nhân căn bản cũng không nhiều, bởi vì tự thân đặc thù, bình thường càng là sẽ không ra được đi đi lại lại. Nàng chỉ có thể tìm kiếm cường giả. Hỏa, là nàng làm hại sợ, nàng theo bản năng tránh được Viêm Nguyệt, Viêm Liệt cùng với Đại Liệt Thiên chỗ vị trí. Nàng tìm tới là Cửu Sát Tôn, cái này lạnh lùng trong trời đông giá rét tịch mai nữ tử. Ta thấy được. Thiên Linh Mạch chạy đến trong sân kêu to. Ta thấy được Vương Thước mang đến đại họa, hắn phải xui xẻo, phải nhất định ngăn cản hắn. Ta trước thấy hết thảy, càng phát ra rõ ràng, có người muốn bức tử hắn, hắn sẽ không có bất kỳ biện pháp nào. Cửu sát tôn tính tọa, ít đi đã từng sát ý, thêm mấy phần nhu hòa, nhưng nhìn, vẫn là lạnh lùng như vậy. Nghe vậy, lông mi cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi không nên đi ra chạy loạn, nếu như bị người bắt đi, vương thước bao nhiêu sẽ nóng nảy một ít. Thiên linh mạch đứng ở trước mặt cửu sát tôn, la lớn, ta là nói thật, ta thật thấy được. Hắn muốn đại họa lâm đầu rồi, đây là thập tử vô sinh cục. Cửu sát tôn cau mày, ngươi nhìn thấy gì? Ta thấy được huyết, thấy được thi thể, rất nhiều thi thể. Thiên linh mạch khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, hắn tắm huyết mã hồi, hắn sẽ mang về kinh thế tồn tại, đó là vượt qua đương thời nhận thức, chính là ngươi cũng không cách nào tưởng tượng tồn tại. Ta nhìn thấy hắn ở trong máu thấy được quang, kia chỉ là rất ôn nhu, có thể kia ôn nhu phía sau lại ẩn giấu một cái giết người không thấy huyết đao. Hắn từ huyết hải trong thi sơn đi ra, đưa tay chộp tới kia ôn nhu, ta nhìn thấy huyết từ trên người hắn chảy ra, cùng đoàn kia quang liên kết. Là huyết mạch, đúng nhất định là huyết mạch, phảng phất là trời cao ở nói cho ta biết cái gì, có lẽ là cổ xưa thần hồn ở hướng ta nhắc nhở đến cái gì. Cửu sát tôn năng lực hiểu siêu cường, bình tĩnh nói, ngươi là nói, vương thước sẽ chết đang cùng hắn huyết mạch liên kết trong chuyện. Thiên linh mạch liều mạng gật đầu, đúng, đúng, ta sẽ không nhìn lầm, nhất định là như vậy. Cửu sát tôn lắc đầu, nhắm hai mắt lại, ngươi muốn thật là quá buồn bực, sẽ để cho kiếm đồ cùng ngươi đi ra ngoài chơi biết. Vương thước cũng không có bất kỳ huyết mạch thân thuộc, ngươi lo âu, không đứng vững. Thiên linh mạch vội la lên, ta sẽ không nhìn lầm, ngươi tin tưởng ta, ta thật không có lừa ngươi. Chờ hắn trở lại, hết thể liền cũng không kịp. Cửu sát tôn phất tay háo, thiên linh mạch bị một cổ lực lượng vò thành một cục, ném tới thiên uy học viện. Chương 1260, vô độ kiên quyết. Vương thước phải chết, vương thước phải chết. Thiên linh mạch ở thiên uy học viện là to, thần sắc khẩn trương. Các ngươi nhất định phải tin tưởng ta à, ta không biết nói láo. Thiên uy học viện rất nhanh có thật nhiều nhân xuất hiện, đối thiên linh mạch trạng thái cảm giác hiếu kỳ, có thể càng nhiều là đối thiên linh mạch lời nói cảm thấy phẫn nộ. Vương thước người nào? Thiên uy thành chủ, là trong lòng bọn họ thần tượng, bây giờ lại có một cái giống người lại không giống người nữ hài nói thành chủ sắp chết rồi hả? Người là ai? Dám ở chỗ này nói bậy nói bạn. Một tên thanh niên gầm lên, to gan lớn mật. Bốn phía nhân rồi rít rầy, ngươi thật là không biết mùi vị, biết thiên uy thành chủ người nào không? Thiên linh mạch gấp khóc lên, kêu khóc nói, ta nói là thực sự a, ta thật thấy được. Một khi hắn trở lại, các ngươi liền ai cũng không ngăn cản được hắn. Bốn phía mọi người nổi giận quát, đem nàng đánh ra đi, lại dám ở học viện tung tin vịt. Nếu không phải nhìn ngươi là một cái tiểu hài, hôm nay định không tha cho ngươi. Được rồi, an tĩnh xuống. Cách đó không xa, kiếm đồ đi tới, bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động. Thiên linh mạch lau nước mắt nhìn về phía kiếm đồ đi tới trước, nhẹ giọng nói, ngươi nói chuyện, ta nghe đến. Bất quá ngươi không biết vương thước, hắn không phải người bình thường. Coi như là chúng ta năm đó cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên, ngươi lo âu là dư thừa. Huống chi, ngươi có thể không biết chứ. Hắn lần này đi ra ngoài, mang theo hai món thần khí, bây giờ Đại Thiên Tôn trở lên cường giả ngoại trừ Long Thần Giáo, cũng đang bế quan tu luyện, Thiên Tôn dưới đây tu sĩ, không người có thể bắt hắn thế nào. Thiên Linh Mạch như cũ lo lắng nói, nhưng là... Đây là ta lần thứ hai thấy được a, hơn nữa lần này càng rõ ràng. Mỉm cười kiếm đồ nói, vậy một lần vương thức không phải là sắp gặp tử vong bên bờ. Có thể kết quả thế nào? Lại thành đại danh đỉnh đỉnh thiên uy thành chủ. Chính là ta đây sống lâu mấy trăm năm lão đầu, cũng không so bằng hắn. Thiên linh mạch chần chờ, nàng không biết những chuyện này. Nhưng nhìn những người trước mắt này phản ứng. Tựa hồ thật cũng đối vương thức tràn đầy lòng tin, kia thậm chí là một loại tín ngưỡng. Tựa hồ ở trong lòng bọn họ, chính là thiên vương lão tử sẽ xảy ra chuyện, vương thức cũng sẽ không xảy ra chuyện. Kiếm đồ đưa tay kéo Thiên Linh Mạch tay nhỏ, cười nói, ngươi sự tình, Tần Phó Thành Chủ trước khi rời đi đã thông báo ta. Cho nên, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ chạy loạn, tối thiểu không thể ra khỏi thành. Bên ngoài thế giới, vẫn là rất nguy hiểm. Âm thầm nhìn chằm chằm ngươi người hay là không ít, đi thôi, ta cùng ngươi đi một chút. Thiên Linh Mạch cắn môi, với sau lưng Kiếm đồ. Chuyện này dù sao chỉ là một loại đặc biệt nhìn. Cụ thể là thật hay giả, nàng có thể cũng không nắm vững. Kiếm đồ cúi đầu nhìn một cái Thiên Linh Mạch, cười nói, nhìn ngươi này lo lắng, không bằng ta liền cùng ngươi trò chuyện một chút ta biết vương thức chứ. A, nghĩ như vậy, tiểu tử này ngược lại thật đúng là cái giáo giác hồ ly đây. Đêm trăng, chiếu nguyệt tự. Một đạo thân ảnh thật nhanh lướt vào trong chùa. Một gian thiện phòng bị đẩy ra, trong phút chốc căn phòng đại lượng. Bất vọng trụ trì người khoác tăng bào đứng dậy, kinh ngạc nói, vô độ. Vô độ sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, con mắt đảo qua bốn phía, sư phụ, nhạc nhạc đây. Bất vọng trụ trì không hiểu nói, không phải là ngươi để cho người ta tiếp đi sao. Vô độ đột nhiên biến sắc, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, quát lên, ai tiếp đi. Lúc nào? Bất vọng trụ trì suy nghĩ một chút, nói, ngày hôm qua hoàng hôn, Phật Tông người vừa tới, nói là ngươi nghĩ cách nhìn, để cho bọn họ hỗ trợ đem nhạc nhạc dẫn đi. Vô độ vội vàng nói, về phía nào đi? Nhưng còn có nói gì không? Bất vọng trụ trì nhìn về phía vô độ, trần trơ nói, vô độ, ngươi làm sao? Vi sư cho tới bây giờ cũng không có thấy ngươi nôn nóng như vậy quá. Vô độ vội la lên, sư phụ, ngươi mau nói cho ta biết là ai, bọn họ có thể lại có nói gì. Bất vọng trụ trì bắt hai tay vô độ, ngươi rốt cuộc là thế nào? Hai tử tiếp đi ngươi lại không biết. Có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, vô độ gấp rơi lệ, sư phụ, thật xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi biết. Bất vọng trụ trì quát lên, vô độ. Ngươi còn coi ta là ngươi sư phụ sao? Vô độ nghẹn, ôm bất vọng trụ trì khóc lớn, bọn họ muốn hại ta phu quân. Bất vọng trụ trì đột nhiên biến sắc, nhưng năm đó không phải nói được rồi, chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý vì Phật Tông hiệu lực, bọn họ cũng sẽ không. Vô độ nghẹn nói, sư phụ, ngươi biết phu quân ta tính cách, hắn tuyệt đối không thể biết những chuyện này. Hơn nữa vạn pháp thiên tuyệt kinh là vô giải. Duy nhất phương thức giải quyết. Hắn nhất định sẽ làm như vậy, bởi vì hắn vốn chính là loại người như vậy a. Bất vọng trụ trì tức môi phát run, bọn họ lại dám nói không giữ lời, thật là có nhục Phật môn. Cổ Phật còn không có đi ra sao? Để cho cổ Phật tiền bối chủ trì công đạo, chính là Phật chủ cũng không thể tùy ý làm vậy. Vô độ dùng sức lắc đầu, tín ngưỡng nơi đã khởi động. Cổ Phật căn bản cũng sẽ không xuất hiện. Bất vọng trụ trì trầm giọng nói, bây giờ chính là nói cho là ai cũng vô ích, chúng ta nghĩ đến, bọn họ cũng có thể nghĩ đến, có lẽ đã sớm đổi đường đi, hơn nữa bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không bây giờ trở về Linh Sơn. Vô độ lòng ra bất vọng trụ trì, che mặt ngồi xổm địa khóc tỉ tê. Chuyện này, phải thông báo Thiên Uy Thành tiền bối. Bất vọng trụ trì trầm giọng nói, tỷ như hắn sư tôn, chỉ cần để cho vương thức không cùng hắn môn chạm mặt, liền chuyện gì cũng sẽ không có. Mà có thể làm được loại chuyện này, cũng chỉ có hắn sư tôn. Vô độ nặng nề lắc đầu, không, sư phụ, chuyện này ai cũng không thể biết. Bất vọng trụ trì trầm giọng nói, nhưng nếu như không làm như vậy, làm sao có thể đủ đem sự tình vạch rõ. Những người đó biết rõ vương thức cùng Phật Tông có cựu oán. Quả quyết sẽ không chỉ nghe nói hỗ trợ thì rút một tay. Hồi lâu, vô độ đứng dậy, sắc mặt càng phát ra trắng bệnh, cặp kia như thu con mắt của thủy cũng mất đi thần thái. Vương thước cùng nhạc nhạc, sẽ không gặp mặt nhau nữa. Vô độ giọng trầm thấp, đệ tử cả đời không có gì thành tựu, chỉ muốn bỏ chính mình cả đời vượt qua hết thiên hạ khổ. Có thể quay đầu lại, ta nhưng ngay cả phu quân ta mệnh bảo hiểm tất cả không được. Đây là ta thiếu hắn, là ta để cho hắn tan nát cõi lòng. Bây giờ nghĩ đến, năm đó ta cùng là hắn đó chết cùng một chỗ, thì thế nào?

cái kia Nhạc Nhạc, ngươi chẳng lẽ đều quên sao? Chính là cái kia gọi ngươi đại ác nhân bị Vô Độ mang đi hải tử. Là hắn đó ngươi con trai ruột à, mà bây giờ, hắn lập tức phải chết. Ha ha ha ha ha ha ha. Viêm Liệt thượng nhân chợt đưa tay chụp vào Vương Thước gót. Vương Thước bóng người chợt lóe, toàn lực lạc trong sân, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn ký, hắn dĩ nhiên ký. Vô Độ thì ra là vì vậy sự tình xuất hiện, mà khi lúc đó có rất nhiều chuyện cũng lộ ra cổ quái. Viêm Liệt thượng nhân quát lên, ma vật nói như vậy, tại sao tin cậy? Vương Thước quanh thân ma diễm sôi sùng sục, đạo ma cười gần nói, lại không tin cậy, có thể chuyện này bên trên, chúng ta không có lửa hán. Ta xác thực không biết ta đã từng là ai, nhưng là ngươi biết một chút pháp, ta cũng đã biết, tỉ như bói toán. Viêm Liệt thượng nhân trách mắng, Vương Thước, chớ tin bọn họ. Vương Thước trầm giọng nói, sư tôn, đệ tử chỉ muốn ra cái cửa này. Viêm Liệt thượng nhân quanh thân ngọn lửa sôi sùng sục, trong phút chốc hóa thành xiềng xích lần lượt thay nhau, Vương Thước vừa mới động liền bị trói buộc. Vương Thước biến sắc, quát lên, sư tôn, 10 ngày sau, ngươi liền tự do. Viêm Liệt thượng nhân trầm giọng nói, thời gian chưa tới trước, ngươi liền đàng hoàng đợi ở chỗ này. Tam ma ngăn cản ngọn lửa thiêu hủy, Phật ma cười như điên nói, 10 ngày. 10 ngày sau, chỉ sợ nhân ra vợ con thi thể cũng lạnh thấu đi. Ngươi người sư tôn này, thật là đủ ác độc a. Chương 1266, khóc yêu cầu. Im miệng. Viêm Liệt thượng nhân quát lạnh, trong mắt có sát ý chợt lóe lên. Nếu như không phải là bởi vì tam ma hữu dụng, thật nên cơm sáng diệt tuyệt. Thần ma cười hắc hắc nói, sợ cái gì? Ngươi đang sợ cái gì? Sợ chúng ta nói ra nói thật sao? Vương Thước trầm giọng nói, sư tôn, ta chỉ muốn biết, bọn họ nói là thật hay giả. Ngài là sư tôn ta xưa nay kính trọng ngươi. Bây giờ ngươi cho đệ tử một câu nói thật, bất kể ngươi nói cái gì, ta đều tin ngươi. Dù là bây giờ ngươi để cho ta đi chết. Viêm Liệt thượng nhân biến sắc, thở dài nói, Vương Thước, ta thật là vì muốn tốt cho ngươi. Vương Thước ở xiềng xích trói buộc quỳ xuống địa, hét lớn, sư tôn. Viêm Liệt thượng nhân sắc mặt khó coi, bọn họ nói không sai. Vương Thước đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu nghiêm nghị quát lên, ngại nhưng là sư tôn ta a, tại sao phải ở loại chuyện này gạt ta? Viêm Liệt thượng nhân thở dài, bởi vì có quá nhiều cái gì người không biết, thực cốt tuyệt hồn chú phát động tiền đề có rất nhiều. Mà vạn pháp thiên tuyệt kinh nếu so với như ngươi tưởng tượng khó khăn, mà kia, chính là ta cũng không cách nào thay thế ngươi. Vương Thước đứng dậy, gắng sức dây rủa, buông ta ra. Viêm Liệt thượng nhân lắc đầu nói, nếu như ngươi hận ta, ta cũng không oán. Ta đã đáp ứng người khác, phải giữ ngươi lại tới. Buông ta ra. Vương Thước gầm thét, đó là hắn thê tử A. Kia là con của hắn A. Hắn mới chỉ thấy như vậy mấy cái, đều chưa từng đưa tay ôm qua. Tam ma cuồng cười, nổi giận đi, cho ngươi lý trí gặp quỷ đi đi, tiếp nhận chúng ta và hắn đánh. Viêm Liệt thượng nhân nhìn thẳng Vương Thước, nhẹ giọng nói, thật xin lỗi. Vương ta ra. Vương Thước điên cuồng kéo đứt ngọn lửa xiềng xích, hai tay hắn bị đốt biến thành màu đen, thân thể của hắn sẽ rách ra từng đạo vết máu. Viêm Liệt thượng nhân dạo bước. Linh hồn chi lực dâng trào, ép tam ma không ngừng thu nhỏ lại, hiện ra hết sợ vẻ. Nếu như ngươi cố ý như thế, ta chỉ có thể làm cho ngươi ngủ nhiều mấy ngày. Viêm Liệt thượng nhân thần sắc bi thương, sau này, ta có thể vì ngươi báo thù, nhưng là bây giờ, cái gì cũng không có thể làm. Hắn tự tay, lại như vậy dãy rùa đi xuống, hắn hoang vu hỏa diễm đủ để giết Vương Thước. Như vậy tốt nhất phương thức giải quyết chính là ngủ mê man, một mực ngủ đến sự tình kết thúc. Đó là ta sống chết có nhau thê tử A. Vương Thước hướng Viêm Liệt thượng nhân giống to, ta làm sao có thể? Ta làm sao có thể nghe được nàng ly thế tin tức? Còn nữa, con trai của ta A, sư tôn, ta van cầu ngươi, đó là ta con trai A. Viêm Liệt thượng nhân tay trái chậm rãi hạ xuống, thật xin lỗi. Vương Thước bi phẫn giống to, Sư tôn, ta van cầu ngươi. Cặp mắt kia nước mắt chi lưu, cho đến nhỏ máu. Ta van cầu ngươi, ta van cầu ngươi. Vương Thước gào khóc, ta không thể để cho ta vợ con cho ta tử a. Viêm Liệt thượng nhân tay trái một hồi, ánh mắt phức tạp. Vương Thước kêu khóc nói, ta Vương Thước sống đến bây giờ, cho tới bây giờ cũng không có gì triển vọng, ta chỉ muốn lại xem bọn họ. Những người đó muốn giết ta cho bọn hắn chính là, bọn họ muốn tiên nhân chi thể, ta cũng cho, ta cái gì cũng cho bọn hắn. Ta không thể có lỗi với bọn họ à, con trai của ta vẫn chỉ là đứa bé à, hắn còn cái gì cũng không biết à. Viêm Liệt thượng nhân nhắm mắt rơi lệ, thánh nhân cũng có lệ. Bởi vì, hắn lại như vậy đi tới như vậy. Nhưng hắn đã đáp ứng cái kia nguyện ý bỏ qua chính mình hết thể nữ nhân. Buổi tối kia, nữ nhân kia chảy chùa đầu, có tử ý chí, thậm chí phải không tiếc cùng con mình cùng chết, duy nhất sở cầu chính là để cho Vương Thức còn sống. Sát hại con mình, đó là biết bao thống khổ a. A a a a a a. Vương Thước tan nát tâm can giống to, chỉ cần một trưởng này hạ xuống, chờ hắn tỉnh lại, cái gì đã trễ rồi. Hắn trừng con mắt tròn trịa, vành mắt tận rách. Một cánh tay ngọc hành đến, bắt được Viêm Liệt cổ tay. Viêm Nguyệt thượng nhân thần sắc lạnh lùng, Viêm Liệt thượng nhân mở hai mắt ra, ngươi đổi ý. Viêm Nguyệt thượng nhân buông tay, đem ngọn lửa xiềng xích kéo đứt, đỡ Vương Thước. Vương Thước thần sắc bi thương, sư tôn. Ta cũng muốn để cho ta đệ tử còn sống, bất luận kẻ nào cũng không trọng yếu. Viêm Nguyệt thượng nhân khẽ vớt Vương Thước gò má, lao đi huyết lệ. Nhưng ta đệ tử là đính thiên lập địa thật tốt nam nhi, không nên dùng loại phương thức này sống. Viêm Liệt thượng nhân trầm giọng nói, ngươi biết rõ ràng. Vô độ đứa bé kia vượt qua ta muốn giống. Viêm Nguyệt thượng nhân khẽ nói, nếu như dùng thân nhân hy sinh đổi về chính mình một cái mạng, như vậy cả đời thì có chỗ ích lợi gì? Đệ tử ta, chính là đường đường chính chính, cho dù là tử, cũng phải tử thể diện, tử có tôn nghiêm, tử không có ràng buộc. Viêm Liệt thượng nhân thần sắc biến ảo, ngọn lửa trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ đỉnh viện. Viêm Nguyệt thượng nhân xoay người, bảo vệ Vương Thước, ngươi là hình phạt đại trưởng lão, là từng để cho chúng ta vô số người cũng ngưỡng mộ tồn tại, thậm chí là kính sợ tồn tại. Ngươi lúc thành danh sau khi, ta còn là cái chuyện gì cũng không biết cô bé, chỉ có thể gây chuyện. Nhưng là bây giờ, ngươi sai lầm rồi. Viêm Liệt thượng nhân lạnh giọng nói, ta lại có lỗi gì? Viêm Nguyệt thượng nhân trầm giọng nói, đây là tiểu Vương Thước sự tình, hắn bất kể làm ra cái dạng gì lựa chọn, cũng quyết định bởi cho hắn. Người thân là hắn sư tôn, lại nhẫn tâm để cho đệ tử của mình cả đời sống trong thống khổ sao? Lần đi! Viêm Liệt thượng nhân trầm giọng quát lên, tất mất. Vạn pháp thiên tuyệt kinh biện pháp giải quyết, chỉ có một. Viêm Nguyệt thượng nhân lạnh lùng nói, chỉ cần đệ tử ta chết, ta liền muốn để cho bọn họ chôn theo, hẳn là ít người, thì bấy nhiêu nhân. Phật Tông, ta đã sớm xem không dễ chịu rồi. Cũng chính là ngươi, ngày ngày nhớ lấy đại cục làm trọng. Ta cũng có thể bây giờ nói cho ngươi biết, chỉ cần tiểu Vương Thước xảy ra bất kỳ chuyện gì. Thiên địa này, ta không có chút nào lưu luyến chỗ, thần cản giết thần, Phật ngăn cản sát Phật. Chính là xuống ngục, ta còn bảo vệ hắn. Viêm Liệt thượng nhân thở dài, nặng nề lắc đầu, những chuyện này hắn làm sao không minh bạch. Nhưng hắn đều đã đáp ứng. Thôi, thôi. Viêm Liệt thượng nhân khoát tay, đi làm chuẩn bị đi, ta cùng ngươi cùng nhau đi tới. Vương Thước thương hoàng sông ra ngoài, Viêm Liệt thượng nhân nói, bây giờ ngươi gấp cũng vô ích, bọn họ muốn còn có tiên nhân chi thể. Vương Thước dừng bước lại. Nhìn về phía Viêm Liệt thượng nhân. Viêm Liệt thượng nhân thở dài nói, có một số việc ta đã sớm biết, vạn pháp thiên tuyệt kinh nhưng thật ra là đối phó ngươi. Nhưng là bây giờ ra tiên nhân chi thể, bọn họ đã không kịp đợi. Nay cũng là bọn hắn sợ, chỉ có thể một thạch nhị điểu. Cho nên, ngươi trước không nên gấp gáp, thời gian còn có. Viêm Liệt thượng nhân hít sâu một hơi, ta cũng chuẩn bị một chút, làm hết sức. Làm hết sức giữ được các ngươi đi. Vương Thước lần này lại nhìn về phía Viêm Nguyệt thượng nhân,

hai tay chán nản buông xuống, nàng cảm thấy mờ mịt, cảm thấy bi thương, cảm thấy vô lực. Đây là tạo nghiệt ta. Bất vọng trụ trì chán nản ngã ngồi trên đất, trong miệng gào thét, trong mắt ngấn đầy nước mắt, hôm nay sở tạo chi nghiệt, ngày khác phải là Phật môn đại nạn. Là chiếu nguyệt tự trụ trì. Có người nhận ra được, cũng là vô độ sư phụ. Bất vọng trụ trì sắc mặt trắng bệnh, lung la lung lay lại nổi lên thân lảo đảo trước chạy, hướng bốn phía giống to, dừng lại, không muốn lại tiếp tục rồi. Hôm nay chôn cừu hận, ngày khác nhất định không phải là chúng ta có thể chịu đựng a. Những Phật môn đó tục ra đệ tử liên tục cười lạnh, nhân cũng sẽ tử, nơi nào đến cừu hận gì. Sư phụ, vô độ nghẹn, đưa tay cần phải ngăn trở. Bất vọng trụ trì đẩy ra vô độ, lại bắt vương thước, thê lương kêu to, dừng lại, không muốn gây thành đại họa a. Chiếu huyền, ta biết ngươi ở nơi này. Bất vọng trụ trì phóng không dừng được vương thước, hướng trong đám người hét lớn, đây là nghiệt, là đang ở vì Phật môn tạo nghiệt. Bây giờ buông tay, hết thể còn kịp, hết thể đều còn kịp. Tha hôm nay vương thước nếu là xảy ra vấn đề, Phật môn đại thai lửa ngày liền hàng. Trong đám người một ông lão cười lạnh uy nghiêm, thật là một bên nói bậy nói bạn. Bất vọng trụ trì bi phẫn kêu to, nhanh lên một chút thu tay lại, nhanh lên một chút thu tay lại à. Chiếu huyền nhất bước ra, hắn là Phật môn tục gia đệ tử, cũng chính là không cần quy y hiền nhân, thậm chí có thể nói là tục gia đệ tử trung địa vị tối cao thiên tôn. Bất vọng trụ trì, người rốt cuộc đứng ở phương đó. Bất vọng trụ trì hô to, thiên lý sáng tỏ, Phật ý ở chỗ nào? Các ngươi như thế làm việc, chẳng lẽ sẽ không sợ báo ứng sao? Chiếu huyền cười lạnh nói, ngươi nên minh bạch, loại chuyện này, không phải là ai cũng có thể làm. Không có mệnh lệnh, hắn nơi nào có can đảm này đối phó với thiên uy thành? Muốn chết sao? Vương thước ngừng lại, hắn ở trước mặt nhạc nhạc ngẩng đầu, tiên nhân chi thể bị hắn đặt ở một bên. Khắc độc. Vương thước đưa tay, che nhạc nhạc miệng, cặp mắt đỏ bừng, khắc độc, ta sai lầm rồi. Nhạc nhạc mở hai mắt ra, lại lộ ra vui vẻ, vừa mới há mồm, trong miệng thì có máu tươi phun ra, sùi xuống trên đất. Vương thước hoàn tay ôm lấy, chỉ cảm thấy trái tim tan nát rồi. Một đám tục gia đệ tử phía sau, mấy vị tăng nhân ngồi ngay ngắn, đây là tránh cho vương thước đột nhiên làm khó dễ. Nếu như vương thức đột nhiên làm khó dễ, như vậy kia giá, thì không phải là vương thức có thể chịu được. Thanh niên kia cười lạnh nói, ngươi coi là thật biết lỗi rồi. Ta sai lầm rồi. Vương thức bi phẫn giống to, ta sai lầm rồi, ta vương thức có lỗi với Phật tông, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi. Này đơn giản ba chữ, nhưng là đánh sụp vương thức cuối cùng một tia tự ái. Vô độ lảo đảo tới, gắt gao ôm lấy vương thức xuống lưng, quá khó khăn à, ít nhất đây đối với vương thức mà nói, quá khó khăn à. Hắn sư phụ bởi vì Phật tông duyên cớ, mới âu sầu thất bại. Chính hắn cả đời khổ nạn, hơn nửa vì Phật tông môn phái ban tặng, nhưng là hôm nay, người bị hại này nhưng phải nói, hắn sai lầm rồi. Hắn vương thức, đó là dâu có chết bất khuất, thà gãy không con người à. Đại ác nhân, ngươi muốn hối cải để làm người mới rồi không? Nhạc nhạc suy yếu mở mắt, cười nói, nhạc nhạc rốt cuộc cứu cá nhân. Dứt lời, nhìn về phía vô độ nói, tiền bối, nhạc nhạc độ nhân hướng thiện, ngươi không mừng thay cho nhạc nhạc sao? Vô độ bi thương khóc lớn, nơi nào còn nói ra. Một bên đi lên hai người kéo đi tiên nhân chi thể, đám người xôn xao. Rất nhiều người đều là Phật tông môn phái tục gia đệ tử, tiên nhân chi thể trọng yếu, mà vương thức mệnh là càng trọng yếu hơn. Thanh niên kia tiến lên, không người, tiến tới trước mặt vương thức, cười nhẹ nói, sống truyền thuyết, vạn pháp thiên tuyệt kinh đã kích thích, ngươi biết là cái gì kết cục sao? Vương thức giận dữ, bắt lại cổ đối phương, bóp ken kết vàng, muốn chết, bắt ta. Nếu không, ta làm thịt các ngươi. Vung tay. Những người khác quát chói tai, phương pháp nắm giữ trong tay chúng ta, ngươi thật không muốn cho hắn sống sao. Vương thước răng cắn ken két vang, chậm rãi buông tay. Thanh niên kia thần sắc khủng hoảng, một khắc kia hắn chân giác chính mình sẽ chết, quá đáng sợ. Mẹ! Thanh niên cảm thấy bốn phía đám người đùa cợt ánh mắt, giận tím mặt, một cước đá vào Vương Thước trên mặt. Vương Thước mắt lạnh nhìn nhau, hắn muốn chỉ là phương thức giải quyết. Từ biết tin tức này bắt đầu, là hắn biết, chính mình không sống được. Vô Độ ôm lấy cổ Vương Thước, khóc lớn nói, chúng ta không muốn phương pháp, không cần, đi có được hay không? Ngươi nghe ta có được hay không? Nói. Vương Thước lanh ngữ, phương pháp. Thanh niên một quyền đem Vương Thước mui đánh máu tươi văng khắp nơi, vậy thì thật dễ nói chuyện. Gương mặt lạnh lùng, ngươi mẹ hắn hủ dọa ai đó. Vô Độ liều mạng lắc đầu, muốn kéo lên Vương Thước, không muốn, chúng ta không muốn phương pháp, ta van cầu ngươi, không nên nghe, không nên tin bọn họ. Người sở hữu ánh mắt cũng rơi vào nơi này, âm thầm đã có nhân bắt đầu len lén đem tiên nhân chi thể dọn đi. Thanh niên ngón tay Vô Độ, cút ngay, nếu không liền ngươi một khối đánh. Vương Thước giọng lạnh lẽo, ngươi dám động nàng một sợi tóc, ta giết ngươi cả nhà. Thanh niên không dám nhìn Vương Thước, có thể lời kia đã nói ra, trong lúc nhất thời sắc mặt lúc thì trắng, lúc thì đỏ. Phải nói không sợ đối phương, đó nhất định chính là khoác lác. Được, tốt, ngươi có khí phách. Thanh niên xì một tiếng, ở trước mặt Vương Thước ngồi xuống, cười lạnh nói, bên trên để cho ta cho ngươi biết, vạn pháp thiên tuyệt kinh duy nhất biện pháp giải quyết. Hai tay Vô Độ liều mạng che Vương Thước hai lỗ tai. Thê lương hô to, không nên nghe. Thanh niên cười lạnh uy nghiêm, cha con huyết mạch cộng dùng, thời gian không nhiều, chỉ có một giờ thời gian. Dùng ngươi huyết, sống hắn mạch, giải hắn kinh văn. Nhạc nhạc nghiêng đầu, mờ mịt, hắn mũi bắt đầu có máu đen chảy ra, xác thực thời gian không nhiều lắm. Vô Độ kêu khóc, hắn là lừa ngươi, là lừa ngươi. Vương Thước túi đầu nhìn trong ngực nhạc nhạc, nhẹ giọng nói, đau không? Nhạc nhạc lắc đầu, chỉ là mở mịt nhìn Vương Thước, tiền bối tại sao đang khóc? Vương Thước thân thể nghiêng về trước, đem nhạc nhạc thật chặt ôm vào trong ngực, rất nhanh liền hết đau, đừng sợ. Vô Độ đột nhiên xuất thủ, một cái tay đâm về phía mình mi tâm, một cái tay chém về phía nhạc nhạc. Vương Thước tay trái nhanh như thiểm điện bắt Vô Độ, nhẹ giọng nói, Vô Độ, ta yêu ngươi. Ta cũng thương hắn. Đúng như ngươi cũng yêu hắn như vậy. Chương 1270, ta nguyền rủa các ngươi. Vô Độ si ngốc ngơ ngác, chỉ là nước mắt như chặt đứt tuyến diều giấy như thế, hoàn toàn không khống chế được. Ngươi làm, chúng ta sẽ không làm khó bọn họ. Một người lanh ngữ, ngươi cũng có thể động thủ. Động thủ. Ha ha. Vương Thước đáy lòng tự rêu cười một tiếng, nhẹ giọng nói, nhạc nhạc, cái gì là ác? Cái gì là thiện? Nhạc nhạc trước mắt, mở ra tràn đầy máu tanh cái miệng nhỏ nhắn, trợ giúp nhân chính là thiện, làm chuyện xấu chính là ác. Vương Thước khẽ cười nói, thực ra, giả mới là ác, thật mới là thiện. Nhạc nhạc mở mịt, nơi nào nghe hiểu. Quân tử là được, có thể nói là chân quân tử, ngụy quân tử chính là ác. Vương Thước khẽ nói, tiểu nhân cũng chưa hẳn là không tốt, chân tiểu nhân chính là được. Bởi vì ngươi biết hắn là dạng gì nhân, hắn coi như muốn ám toán ngươi cũng không có cơ hội, cho nên ngươi mà nói là thiện. Nhạc nhạc mở mịt nói, biết chính là tốt. Đúng, biết chính là tốt. Vương Thước khẽ nói, ngươi biết độc dược không thể ăn, ngươi biết, nó chính là tốt. Nếu như ngươi không biết, đó chính là không tốt. Biết, phải có đề phòng, có phòng bị đối với tự thân mà nói chính là tốt. Nhạc nhạc lại nghiêng đầu, nhạc nhạc có phải đã làm sai chuyện gì hay không? Ngủ một giấc đi. Vương Thước khẽ nói, ngủ một giấc, sau này trên người cũng sẽ không đau nữa. Nhạc nhạc trong mắt có sợ hãi chợt lóe lên, hắn tựa hồ đối với nào đó sự tình ký ức hãy còn mới mẻ. Vương Thước nghĩ tới Phật Ma làm phép làm cho mình trong mơ hồ thấy một ít chuyện, bây giờ hắn cũng biết, ở một ít cường giả thủ đoạn chung. Đúng là có thể xem được quá khứ chuyện phát sinh. Đây chẳng phải là ảo giác, cũng không phải cố ý mê hoặc, mà là chân thực. Ngủ đi. Vương Thước mỉm cười, ký, sau này phải nghe ngươi mẫu thân lời nói, muốn mau mau nhạc nhạc. Nhạc nhạc đưa tay, vuốt ve Vương Thước gò má, Nhạc Nhạc cảm giác tiền bối ngươi tốt thân thiết. Vương Thước tuét miệng cười một tiếng, thật sao? Đó thật đúng là ta vinh hạnh rồi. Vương Thước cúi đầu, lại lần nữa đem Nhạc Nhạc ôm chặt. Ngủ một giấc đi. Ẩm. Ngũ hành đạo nguyên sôi sùng sục, đem Vô Độ đẩy ra. Không muốn a. Vô Độ thê lương hô to. Bất Vọng trụ trì kéo Vô Độ, nàng nhìn thấy. Thấy được Vương Thước tâm đầu huyết đang cháy, hắn lực lượng đang cháy, lúc này là ai cũng không thể tới gần. Kiêu hỏa, đốt két ra thịt, kiêu hỏa, thậm chí có thể đốt diệt linh hồn. Đối với bây giờ Vương Thước mà nói, giết người đã không trọng yếu. Trong lòng hắn chỉ có đứa con trai này, bỏ ra hết thảy, sẽ không tiếc. Máu tươi bắt đầu hội tụ, xông vào Nhạc Nhạc trong cơ thể. Vạn pháp thiên tuyệt kinh xông phá quần áo của Nhạc Nhạc, kia quang mang chói mắt, bắt đầu hấp thu Vương Thước huyết dịch. Á á á! Vô Độ khóc giọng cũng câm, năm đó Vương Thước chỉ là còn tưởng là năm một phần ân tình, đều có thể đưa ra chính mình tâm đầu huyết. Huống chi người này là con trai của hắn đây. Chính là muốn mệnh, hắn đều cho. Bốn phía đám người đều kinh hãi, này Vương Thước. Quả thật là đáng sợ rất, không chỉ có đối với người khác, đối với chính mình lại cũng ác như vậy. Hắn, thật sẽ vì ác tứ phương sao. Thanh niên đã lui về phía sau, hắn cảm giác chính mình rất hèn mọn. Người trước mắt này, bàn về thiên phú tu luyện, bàn về danh vọng, bàn về quyết đoán, bàn về dũng khí, bàn về làm việc thủ đoạn. Kia hết thảy, thật không phải là ai cũng có thể so sánh với. Thiên uy thành chủ, người mạnh nhất. Cho tới bây giờ đều là, danh bất hư truyền. Vương Thước khắp khuôn mặt là cưng chịu cười, thực ra thật tốt à. Đã từng mê mang, ở Nhạc Nhạc trên người, hắn tìm được cái thế giới này căn, Vô Độ cùng Nhạc Nhạc, không phải là linh hồn hắn về đầu sao. Nhạc Nhạc hai mắt nhắm nghiền, thần sắc thống khổ. Vạn pháp thiên tuyệt kinh đã bị nhuộm thành rồi huyết sắc, đó là Vương Thước huyết, hắn rắn chắc khí lực cũng đã bắt đầu thay đổi khô khốc. Ngay cả ngũ hành chi lực cũng bắt đầu ở Nhạc Nhạc trong cơ thể ngưng tụ, cái này không lớn hài tử, đã tại này thời gian ngắn ngủi lấy được Vương Thước bộ phận thực lực. Một cái 6 tuổi tông sư. Vạn pháp thiên tuyệt kinh bản thân liền là tính hai mặt, khó mà trực tiếp nhận định là không tốt. Ánh mắt của Vương Thước bắt đầu thay đổi ảm đạm, nhưng hắn còn muốn nhìn, nhìn lại liếc mắt, lại nhìn nhiều. Hắn hy vọng này nhìn nhiều, chính là xuống ngục. Hắn cũng có thể nhớ kỹ ở trong đầu. Nhịp tim của hắn bắt đầu yếu bớt. Vương Thước ngẩng đầu, nhìn về phía Vô Độ, không tiếng động nở nụ cười. Thật tốt, các ngươi còn sống, dù là rất nhanh thì ta chết. Đúng không? Thật tốt ta. Nhạc Nhạc khí tức vẫn còn ở tăng cường, hắn giống như tham lam thao thiết như thế, phải chiếm đoạt xuống cha đưa cho dư hết thảy. 6 tuổi đại tông sư. Chiếu Huyền đột nhiên biến sắc, này Vương Thước nhất định chính là cái quái vật, lại đang loại này trước mắt, cưỡng ép đem chính mình lực lượng toàn bộ quán thâu cho mình con cháu sao. Thông qua huyết mạch tương truyền phương thức, cũng là hy sinh phương thức của mình. Giết bọn họ. Chiếu Huyền quát chói tai, đừng do dự. Gần 10 vị thiên tôn bạt không lên, phi pháp phía dưới. Đây tuyệt đối không cho phép. Nếu như cái này hài tử tương lai so với Vương Thước còn yêu nghiệt hơn, vậy bọn họ nhưng còn có còn sống cơ hội. Một khi cái này hài tử lại tới rồi Thiên Uy Thành, người nào có thể tổn thương được hắn một sợi tóc? Vô Độ chạy gấp, nhào vào Vương Thước trên người. Phốc! Máu tươi văng khắp nơi, không phải là Vô Độ, nhưng là Bất Vọng trụ trì. Nàng thiêu đốt chính mình sinh mệnh, toàn lực thúc giục kim trung cháo cản lại. Có thể chỉ là trong nháy mắt, cũng đã đem nàng bị thương nặng. Sắc mặt của Vương Thước thay đổi khó coi, nghiêm nghị quát lên, các ngươi nói không giữ lời. Sắc! 10 vị thiên tôn gầm thét, bọn họ cảm thấy sợ hãi, giết chết một cái quái vật, chỉ có thể sinh ra một người khác quái vật. Bất Vọng trụ trì điên cuồng ngăn cản, nhưng là thân thể câu liệt, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Nàng không thể nào ngăn trở những người này. Coi như cộng thêm Vô Độ cũng không được. Vương Thước đem Nhạc Nhạc để dưới đất, sắc mặt hắn đã sớm mất đi nhân sắc, hắn lung la lung lay đứng dậy, chính là một cái động tác như vậy, cũng cũng đủ để cho nhân lui về phía sau. Các ngươi nói không giữ lời. Vương Thước gầm nhẹ, hắn như đứng ở lạnh giá băng tuyết nơi, cả người đều run rẩy. Hắn không có lực lượng, hắn đã yếu so với gỗ mục còn phải yếu. Bất vọng trụ trì ngã bay ra ngoài, máu phun phè phè. Vô Độ cũng tự quay ngược lại mấy trượng, khí tức bể bại. Ta nguyền rủa các ngươi. Vương Thước gầm thét, ta nguyền rủa các ngươi. Thanh âm ấy thê lương, như cùng đi tự cửu lũ chi địa ác ma vương. Hắn xương sống lưng nô ra, như màu đen con giết một loại ngoạ ngoại. Vương Thước cặp mắt máu đỏ, cùng loạn giống giận, ta nguyền rủa cả nhà các ngươi nhân chết không được tử tế. 10 vị thiên tôn đột nhiên rơi xuống đất, thần sắc đại biến. Thiên, thay đổi. Có kinh khủng cười gần âm thanh theo gió khuyết tán, vờn quanh nơi này, bay về phía cảng phương xa. Ta nguyền rủa các ngươi. Vương Thước ngửa mặt lên trời gầm thét, sống không bằng chết. Trước đánh Vương Thước thanh niên đột nhiên kêu thê lương thảm thiết đứng lên, tay hắn bắt đầu thối rữa, cổ hắn bắt đầu thối rữa, hắn một cái con mắt rớt xuống, cực kỳ kinh khủng. Ta. Vương Thước há mồm, nguyền rủa các ngươi vĩnh viễn. Vậy bốn phía xem nhân rồi rít kêu thê lương thảm thiết, trên người bọn họ xuất hiện quỷ dị đốm. Những thứ kia đốm vừa ngứa vừa đau, chỉ cần một quấy nhiễu, sẽ chảy ra hát thủy. Một vị thiên tôn nhanh mạnh xuất thủ, một quyền đem Vương Thước đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi vào nộ trong nước. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa một trưởng vô hướng nhạc nhạc. Nhưng tại giây phút này, chuyện quỷ dị xảy ra, hắn một cánh tay toàn bộ thối giữa, biến thành bạch cốt. Thiên chú tộc trung, thanh thiên chợt mở hai mắt ra, bi phận giống to, Phật tông, làm hại ta. Thanh cửu, sắc. Theo thanh cửu xông vào, thanh thiên phía sau xuất hiện quỷ dị ác ma hư ảnh, đang cởi gần đem thanh thiên nuốt vào trong miệng, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Chương 1271 Trả thù. Một ngày này, thiên biến rồi. Nộ giang thập độ, đây là một cái kinh khủng từ ngữ. Toàn bộ sống lại nhân, không phải là mắt mù chân què, chính là bệnh nặng khắp người. Mà càng kinh khủng hơn là, bọn họ về đến nhà sau đó, mới phát hiện mình cả nhà, tất cả đều như thế, không có một người là hoàn hảo. Đau, gào thét khắp nơi, hận không được gặp trở ngại chết. Ngứa. Bắt tâm quấy nhiễu phổi, thậm chí đem bụng mình cũng lấy ra một cái lô máu. Chính là mạnh như thiên tôn, cũng không có một người có thể tránh cho, tu vi không khỏi toàn bộ biến mất, kinh mạch hủy hết. Bọn họ nhận hết hành hạ, không ra mấy ngày, có thật nhiều nhân đều lựa chọn tự sát. Thậm chí là tự tay giết chết chính mình toàn bộ người nhà. Thiên Uy Thành, lâm vào tĩnh mịch một mảnh. Động lòng người nhân đều biết, Thiên Uy Thành lửa giận đang ở vận dụng, đó là căn bản là không đè ép được lửa phục thù. Sau 5 ngày, Chiếu Nguyệt Tự, bất vọng trụ trì tập hợp toàn bộ tăng nhân, chỉ để lại một câu nói. Cũng rời đi đi. Đó là nàng đời này câu nói sau cùng, nói xong cũng tự tuyệt tâm mạch mà chết. 7 ngày sau, một cái quỷ dị tin tức truyền khắp thiên hạ. Sát một tăng giả, trọng thưởng. Đại khí sư trở xuống, 500 lượng hoàng kim. Tông sư 1.000 lượng, đại tông sư 1 vạn lượng, thiên sư 10 vạn lượng, đại thiên sư 50 vạn lượng, thiên tôn 2 triệu lượng. Chỉ cần xách đầu người, liền có thể lãnh tiền. 10 ngày sau, mười mấy vị bán yêu xông vào Linh Thiện Tự. Ngay hôm đó, kinh khủng nổ mạnh cắn nuốt Linh Thiện Tự. Mà loại chuyện này, Linh Thiện Tự không phải là duy nhất. Chiếu Nguyệt Tự cũng không có thoát khỏi may mắn, bị tạc căn cơ hoàn toàn không có. Những người đó không sợ chết, trên người trói đầy uy lực kinh khủng thuốc nổ chung còn ẩn có chứa kịch độc. Một nơi trên đỉnh núi, địa chấn cùng không ưng thần sắc lạnh lùng. Khoảnh khắc, có bán yêu cung kính tới, bẩm hai vị đặc sứ đại nhân, nhất diệp tự không còn ngọn cỏ, cộng nổ chết số người 300 có dư, tiêu diệt 86 người. Chúng ta tổn thất 50 vị bán yêu. Không ưng lạnh lùng nói, lúc ấy tại chỗ người đâu. Có bộ phận không chịu nỗi nguyền rủa, đều đã tự sát. Bán yêu cung kính đáp, những người khác, đã bắt xong. Địa chấn cười lạnh nói, dẫn đường. Bán yêu vội vàng xoay người, ở phía trước bên dẫn đường. Đốt. Một nơi thung lũng bên trong, khó ngửi khí tức tràn ra, những này nhân tình huống nhất định chính là hoạt tử nhân, trên người da thịt cũng không có được rồi. Mắt mù chân quẹ đều là nhẹ, rất nhiều người trên người quấy nhiễu cũng không có địa phương tốt. Kết ba lại quấy nhiễu mở, lại kết ba. Địa chấn nhìn về phía bên cạnh một vị bán yêu, kia bán yêu hội ý, xông vào trong đám người lấy ra một người thanh niên, trực tiếp ném ở trên đất. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã không còn hình dáng, con mắt trái lỗ thủng đen, một cánh tay đã không có, cả người da thịt tối giữa. Hết lần này tới lần khác lại không chết được. Tha mạng, tha mạng. Thanh niên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dập đầu bể đầu chảy máu, coi như là công việc này pháp, hắn cũng muốn sống. Nghe nói, tiểu tử ngươi rất ngông cuồng. Địa chấn mỉm cười, bất quá, bộ dáng kia thật ra khiến ta cảm thấy chơi rất khá. Thanh niên khủng hoảng nói, đại nhân, tiểu cùng ngươi không thù không oán, xin ngươi nương tay cho, thả tiểu một con ngựa, tiểu dập đầu cho ngươi rồi. Địa chấn cười nhìn không ưng, tiểu tử này ngược lại là rất thức thời chứ sao. Không ưng lanh ngữ, trực tiếp giết chết, thiện nghi hắn. Thanh niên bận rộn hướng không ưng dập đầu không ngừng, đại nhân, tiểu chân không biết phạm phải chuyện gì à. Được rồi, trêu chọc ngươi chơi đây. Địa chấn cười khẽ, sợ hãi như vậy làm gì? Nghe vậy, thanh niên thở dài một hơi. Địa chấn đưa tay ấn xuống một cái thanh niên ngực một nơi vết sẹo, đau không? Thanh niên cười gượng nói, không đau, không đau. Địa chấn tay trái như đau, chợt bắt vết sẹo dùng sức xé một cái, thanh niên kêu thê lương thảm thiết, cả người phát run, cũng không dám lui về phía sau. Địa chấn cười nói, đau không? Thanh niên cả người run rẩy, hồi. Bẩm đại nhân lời nói, đau. Đúng không, đau cứ nói lạc, ta còn có thể không để cho kêu đau. Địa chấn bật cười, lại lần nữa đưa tay. Thanh niên run rẩy tiến hành né tránh, địa chấn mâu quang lạnh lẽo, hai đối phương không dám nhúc nhích xuống. Địa chấn ngón tay đâm vào thanh niên trong máu thịt, chậm rãi lôi xé, như là phải đem kia ra lột ra tới. Thanh niên đau toát ra mồ hôi lạnh, cắn chặt hàm răng. Khoảnh khắc, một vị nam tử chậm rãi tới, chính là lệnh vương thức cực kỳ kiêng kỵ Lãnh Dịch. Lãnh Dịch có chút cau mày, gọi ta tới làm gì? Địa chấn lúc này mới thu tay lại, đứng lên cười nói, Lãnh huynh, biết ngươi bận rộn đến nghiên cứu. Này muốn không chuyện khắc tình, ta còn lười gọi ngươi đấy. Lãnh Dịch trầm giọng nói, rốt cuộc chuyện gì? Địa chấn chỉ hướng bên cạnh một khối tấm đá, giúp một chuyện, đem người này để lên, ngay trước này người sở hữu mặt, cho ta lột hắn. Thanh niên kinh hoàng hô to, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Lãnh Dịch thiêu mi, ngươi thật nhàm chán. Địa chấn cười nói, sẽ không liền chuyện này cũng không giúp chứ. Ngưng lại một chút, lại nói, ta không chỉ có riêng là vì huynh đệ của ta. Cũng là vì ngươi nghiên cứu muốn á này nguyền rủa chi lực, nhưng là thiên chú tộc thủ đoạn, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn nghiên cứu một, hai? Lãnh Dịch trầm giọng nói, nơi này, liền nơi này. Địa chấn gật đầu, nếu như ngươi không muốn, bây giờ ta liền đem tất cả mọi người đều phân thây. Lãnh Dịch chau mày, ngươi thật là cái phong tử. Địa chấn nụ cười biến hóa, thần sắc thay đổi dữ tợn. Nhìn chằm chằm Lãnh Dịch cười lạnh nói, hôm nay chính là Phật chủ ở chỗ này, ta cũng dám lột hắn ra. Lãnh Dịch cau mày, cuối cùng lắc đầu thở dài, có thể. Địa chấn hướng một bên bán yêu gật đầu, có hai cái bán yêu lôi kéo người thanh niên kia kéo theo tấm đá. Thung lũng bên trong hơn ngàn người thần sắc sợ hãi, run rẩy không dám nói lời nào, cũng không dám trốn. Không thể dễ dàng chết như vậy rồi. Địa chấn cười nói, thời gian không thể thấp hơn tam thiên, nếu như hắn tùy tiện chết, ta còn không vui đây. Lãnh Dịch gật đầu lần nữa, có thể. Chiếu huyền là ai tới? Địa chấn cười nói, một vị bán yêu bận rộn xông vào trong đám người, kéo ra một cái chán trường lao đầu. Kia nguyền rủa chi lực thật là quỷ dị, liền thiên tôn cũng trực tiếp phế. Địa chấn nhe răng trợn mắt cười to, ngươi chính là chiếu huyền. Cái gì đó Phật môn tục gia đệ tử đầu lĩnh?

ta có phải hay không là phải đi nơi đó? Trêu chọc ta chơi đùa đi ngươi. Châu Nhuận cười nhạo, vậy kêu là đồn bậy bạ, nhất trọng thiên chân chính cách gọi hẳn là địa giới. Địa ngục đồ chơi kia, chỉ là địa ngục thay đổi liên tục tam giới luân hồi trung su mối quan hệ thôi. Chỉ bất quá, tam trọng thiên nhân thực lực quá mạnh, bọn họ đã thoát khỏi địa ngục còn hạn. Thẳng thừng mà nói, chính là không có địa ngục hạn chế, trừ phi bị giết, nếu không có thể một mực sống tiếp. Vương Thước trần chờ nói, ta đã nghe ngươi nói cửu trọng thiên sự tình, này địa ngục luân hồi chỉ để ý tam giới. Châu Nhuận buồn cười nói, còn lại ngược lại là muốn quản, ngươi quản sao? Liên nói địa ngục này, đem tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên chọc tới, làm một cực thánh đi xuống, ai mẹ hắn chịu rồi. Toàn bộ bên trên cũng chưa chắc đánh A. Vương Thước mở mịt, vậy tại sao ngươi đây ý là nói có thể tam giới luân hồi cái gì? Châu Nhuận cười nói, vạn linh đại địa sinh, còn sống dựa vào trời không, ngươi cũng không biết những lời này sao? Vương Thước bất đắc dĩ, này Châu Nhuận nói chuyện vẫn là lấy lúc trước đức hạnh, không khỏi nói, cực thánh chính là chân chính cực điểm sao? Này cũng khó mà nói nha. Châu Nhuận thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái loại này tầng thứ ai biết được. Nghe nói còn có ba thánh, còn có thiên thánh, còn có hỗn độn thánh tổ. Bất quá, đều là nghe nói thôi. Chớ nói cửu trọng thiên rồi, ngươi chính là trước tứ trọng thiên, đều là gần như chuyện không có khả năng. Ngưng lại một chút, lại nói, cực thánh nhưng thật ra là một cái khái quát tính gọi, cảnh giới này thánh, trời mới biết bọn họ mạnh như thế nào. Chính là chí thánh, ngươi biết nhân gia biết cái gì? Ngươi biết bát khổ thiên yêu chứ? Cháu trai kia trợn một cái con mắt một cảnh giới, trợn một cái con mắt một cảnh giới, trời mới biết hắn đem con mắt cũng mở ra đại biểu là cái gì tầng thứ. Ngược lại, ta là thấy thì phải chạy, không chạy khỏi thì phải chết. Không đợi Vương Thước hỏi lại, Châu Nhuận kéo bên trên Vương Thước bả vai, cười nói, đi, về nhà thăm tôn nữ của ta đi. Đúng rồi, giới thiệu cho ngươi như thế nào đây? Ta đây tôn nữ thực lực cường đại, thiên phú chắc tuyệt, ở nơi này địa giới đều là số một số hai. Nếu như ngươi không nghĩ trở về, ở nơi này được, thời điểm ta đến cho ngươi nghĩ biện pháp làm một thân thể, kết hôn sinh con cũng tùy ngươi. Sau này bị người khi dễ, nhấc lao tử danh. Vương Thước sắc mặt tâm trầm, đối với hắn lời này cũng không có hứng thú, chỉ là nói, ta còn có thể trở về sao? Hắn vẫn không yên lòng. Trước quản tốt chính ngươi đi. Châu Nhuận cười nhạo, nhờ có ngươi tình huống đặc thù, một mực vô tri vô giác. Hơn nữa sau khi tỉnh lại cũng không ăn bất kỳ vật gì, nếu như ngươi ăn, ta và ngươi nói. Ngươi này linh hồn ta ít nhất được dày vò một tháng, mới có thể đem những thứ kia thế tục thức ăn chuẩn bị không? Muốn ở chỗ này ăn đồ ăn, phải là chân chính người chết mới có thể, hơn nữa có người nhà dẫn hồn vân vân. Ai nha, giải thích thật phiền phức, chính là bình thường mai táng chương trình, hiểu chưa? Còn nữa, nếu như ngươi ăn, chính là chết thật rồi, bây giờ ngươi chính là tinh khiết linh hồn, minh bạch. Vương Thước gật đầu, hắn đối với cái này một chút hay lại là minh bạch. Vương Thước vừa nghi hoặc nói, vậy tại sao ta như vậy đói, ngươi cho ta ăn quái vật kia linh hồn, ta sẽ không đói. Châu Nhuận cười nói, linh hồn chi thể, chính là ăn linh hồn mới không đói bụng. Ngươi chỉ là còn chưa kịp phản ứng, các loại thời gian lâu dài, không có ai nói cho ngươi biết, cũng sẽ tự bản thân chiếm đoạt người khác linh hồn, mà đây cũng chính là cô hồn dã quỷ vì sao lại biến thành ác quỷ nguyên nhân. Dĩ nhiên, cái vấn đề này ở các ngươi bên kia không dễ xài, nhưng là ở chỗ này, tình huống chính là như vậy. Vương Thước bừng tỉnh, lại nguyên lai là đạo lý này. Châu Nhuận nắm cả Vương Thước bả vai, về phía trước vừa đi vừa nói, thật không cân nhắc tôn nữ của ta rồi hả? Vương Thước lắc đầu, Chu Lâm cô nương tự nhiên là tốt vô cùng, nhưng là tại hạ đã có gia thất. Châu Nhuận cười mắng, ngươi thật là biết lừa bị quỷ, cũng âm dương hai cách, ngươi trả lại cho ta dùng bài này đây. Vương Thước thần sắc thấp, nhẹ giọng nói, ta tới nơi này có bao lâu? Nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn có hơn một tháng đi. Châu Nhuận tùy ý đáp, thấy Vương Thước thần sắc trầm thấp, cười nói, nhìn thoáng chút, sinh tử loại chuyện này, ngươi dùng bây giờ ngươi con mắt tới xem một chút, thực ra cũng không có cái gì ghê gớm không phải sao. Các loại quay đầu ta giúp ngươi ngưng tụ một chút linh hồn thể, bảo đảm cho ngươi tiếp tục ăn ngon mặc đẹp. Vương Thước lắc đầu, hắn nơi nào có cái kia tâm tư. Châu Nhuận cười ha ha nói, vui vẻ lên chút mà, làm gì đau khổ gương mặt. Vương Thước thở dài, nơi nào có thể bật cười. Châu Nhuận mang theo Vương Thước bóng người liên thiểm, xuất hiện ở một tòa trước phủ đệ, nhà ta, đại khí chứ. Vương Thước ngạc nhiên, cái này thật là đủ trương rộng rãi. Cùng một ngọn núi trước xây tầng tầng điệp khởi pháo đài, ít nhất có thể chứa trên vạn người ở. Châu Nhuận cười hắc hắc, ta, đều là ta. Vương Thước đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội nói, ngươi giết cái kia ngưu đầu, không có sao chứ. Không có vấn đề sự tình. Châu Nhuận tùy ý nói, nơi này không có các ngươi nhiều như vậy từng đạo, sắt liền giết, có cái gì quá không được. Muốn trách thì tự trách mình thực lực quá kém. Dĩ nhiên, những thứ kia điện chủ thân cận, tâm phúc một loại tận lực đừng động. Bởi vì như vậy nhưng chính là đánh tiểu đi ra lão. Vương Thước gật đầu, đạo lý này không khó hiểu. Châu Nhuận kéo Vương Thước bước vào trong đó, nơi này từ trong ra ngoài cũng lộ ra một cổ âm hàn chi khí, để cho Vương Thước rất không thoải mái. Châu Nhuận cười nói, lại đợi một thời gian ngắn ngươi thành thói quen. Một đạo thân ảnh bay vút rơi xuống đất, là Chu Lâm. Bây giờ Chu Lâm cũng không phải là khi đó ăn mặc, mà là thịnh trang, nhìn cao quý đại khí, dáng vẻ phi phàm. Đã lâu không gặp. Chu Lâm mỉm cười, chỉ là không có nghĩ đến sẽ là như vậy gặp mặt Phương Thước. Vương Thước chắp tay, Chu tiểu thư nói đùa. Chu Lâm hướng Châu Nhuận cười nói, ra ra, không nghĩ tới ngươi thật đúng là tìm được. Châu Nhuận tròm râu nhếch lên, hừ, đó là, cũng không nhìn một chút xem ta là ai. Nhìn lại, ngươi lại có thể là ai? Một vị lão phụ nhân trống rông xuất hiện, mắt lạnh nhìn về phía Châu Nhuận. Châu Nhuận cười khan một tiếng, thần sắc lúng túng, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Người này, thật là mạnh. Vương Thước hít một hơi lãnh khí, này lão phụ nhân cường đại, lại để cho hắn cảm giác run rẩy. Chu Lâm cười nói, giới thiệu một chút, Vương Thước, đây là ta nãi nãi. Luân hồi điện điện chủ, Mạnh Lam Vũ. Vương Thước biến sắc, mặc dù Châu Nhuận không thế nào nhắc, nhưng là lại để cho hắn hiểu đến một chuyện, ở nơi này địa ngục, cũng chính là địa giới chung. Điện chủ, đó là một cái cao cấp vô cùng khác. Vương Thước không người, vạn bối Vương Thước, bái kiến luân hồi điện chủ. Chương 1275, Châu Nhuận tính toán. Vương Thước đối địa ngục không biết, chỉ biết đại khái điện chủ là cấp bậc rất cao. Mạnh Lam Vũ, trông coi luân hồi điện điện chủ. Địa vị cao sùng, thực lực cực mạnh. Vương Thước gầm thầm hướng Châu Nhuận giơ ngón tay cái lên, ngưu. Liên điện chủ cũng lấy về nhà rồi. Châu Nhuận cười khan liên tục, xoa xoa mũi. Ngươi, không nên tới nơi này. Mạnh Lam Vũ nhìn về phía Vương Thước lạnh nhạt mở miệng, hoặc là ngươi trở về, hoặc là ngươi xuống địa ngục. Vương Thước vội nói, ta đương nhiên muốn trở về, tiền bối kia. Ta không giúp được ngươi. Mạnh Lam Vũ giọng lạnh lùng, hơn nữa ngươi cũng chưa chắc trở về, ngươi cho rằng là nơi này là địa phương nào. Nếu chết, vậy thì tốt xong đi bản tin, có bao nhiêu tội, cùng nhau xử lý. Rốt cuộc là xuống địa ngục, hay lại là tiến vào luân hồi đạo, liền muốn nhìn ngươi có từng tích đức, có từng làm ác. Châu Nhuận vội nói, hắn không phải người bình thường, không thể xử lý như vậy. Mạnh Lam Vũ quát lên, đây là quy củ, ngươi chớ có làm loạn, chính là tiên, chết cũng phải tới cái địa phương này quy quy củ củ. Châu Nhuận ngập ngừng nói, ta còn có chuyện dựa vào hắn hỗ trợ đây, ngươi bao nhiêu cũng cho ta chút mặt mũi đi. Mạnh Lam Vũ mắt lạnh nhìn nhau, ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu tiền đồ. Thật là làm loạn. Ngươi lập tức cho ta biết điều đợi trong nhà, nơi nào cũng không chuẩn đi. Về phần ngươi, Mạnh Lam Vũ đưa tay chỉ một cái Vương Thước, trực tiếp đưa đến xét xử phủ nhà. Châu Nhuận vội la lên, vậy cũng không được, hắn không thể xuống địa ngục. Mạnh Lam Vũ lạnh lùng nói, nơi này ta quyết định, lúc nào đến phiên ngươi chen vào nói. Châu Nhuận sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, Vương Thước chau mày, đối này Luân Hồi Điện chủ tính tình có chút không thích. Chu Lâm nhẹ giọng nói, nãi nãi, ra ra cũng là tốt bụng mà, ngươi đừng nói là rồi. Mạnh Lam Vũ phất tay háo, không vui lãnh xích, cả đời vô tri vô giác, không làm chút gì, nhất định chính là tầm thường. Chu Lâm thần sắc không được tự nhiên, kia dầu gì cũng là gia gia của nàng, như thế bị ngay mặt khiển trách, làm tôn nữ cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, dù sao đây cũng không phải là cái gì náo cái tiểu tính khí cái gì. Họ Mạnh. Châu Nhuận thở hổn hển giống to. Mạnh Lam Vũ quát lên, ngươi thật lớn mật, dám như vậy nói chuyện với ta. Châu Nhuận cả người một cái lạnh run, túi đầu không nói. Vương Thước cho mày, thật sự là nhìn không được, trầm giọng nói, điện chủ, tuy nói này giữa phu thê không nhất định yêu cầu tương kính như thân, nhưng là ngươi như thế chăng cho ngươi phu quân lưu mặt mũi, không khỏi có chút quá phận chứ. Mạnh Lam Vũ chân mày cau lại, lạnh lùng nói, chính là một cái du hồn, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Ta xem ngươi là sống không nhịn được. Sống lạc, chỉ điểm một chút hướng Vương Thước mi tâm. Ẩm. Châu Nhuận giơ tay lên tiếp, thanh thế kinh người. Phản ngươi. Mạnh Lam Vũ giận tí mặt, ngươi lại dám vì một cái du hồn, phản kháng cho ta. Châu Nhuận sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, hắn là bằng hữu ta, đi tới nơi này chính là ta khách nhân. Mạnh Lam Vũ nổi giận quát nói, một bên nói bậy nói bạ, đi tới nơi này đều phải chết nhân, đều là du hồn, nơi nào đến cái gì khách nhân. Ngươi không nhường nữa mở, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Chu Lâm lo lắng nói, ra ra, nãi nãi, các ngươi cũng nói ít mấy câu đi. Mạnh Lam Vũ nổi giận quát nói, hôm nay, ta nhất định để cho hắn hồn phi phách tán, ta là Luân Hồi Điện Chủ, có quyền xét xử bất kỳ du hồn. Châu Nhuận sắc mặt tâm trầm, ngươi dám làm như vậy, ta liền bỏ ngươi. Mạnh Lam Vũ ngẩn ra, ngay sau đó giận tím mặt. Kinh khủng âm minh khí kích động, ta xem là ngươi sống không nhịn được, vì chính là bơi một cái hồn, hôm nay đôi ba lần chống đối cho ta. Toàn bộ phủ đệ chấn động, kia uy thế nhất định chính là cường vô địch. Vương Thước đối Mạnh Lam Vũ có chút không vui, nơi nào đến như thế cường thế nữ nhân. Đối phu quân mình không khỏi cũng quá không nể mặt mũi đi. Mạnh Lam Vũ. Châu Nhuận nổi giận quát. Ta hôm nay ở chỗ này đưa điện thoại cho ngươi lược nơi này, lão tử được đủ ngươi, ta hiện tại liền muốn bỏ ngươi. Hắn cũng cực kỳ phẫn nộ, như thế chăng cho mặt mũi, bình thường tư để hạ thì coi như xong đi, nhưng này có bạn ở, mặt mũi này mặt nơi nào thả. Hắn đưa tay vào ngực, xuất ra một cái kỳ dị ngọc bội, chợt ngã xuống đất, năm đó ta ngươi hai người tín vật đính ước, lão tử trả lại cho ngươi. Đi. Châu Nhuận kéo lại Vương Thước, có lao tử ở, ta xem ai dám động đến ngươi. Mạnh Lam Vũ sắc mặt trận trận khó coi, quát lên, nếu như ngươi dám ra cái cửa này, ngươi cũng đừng nghĩ trở lại. Châu Nhuận giống giận, nơi này không để lại gia tử có lưu ra nơi, lão tử ra cái cửa này, liền không có tính toán trở lại. Mạnh Lam Vũ ngực đại phúc độ lên xuống, tất cả người phát run. Chu Lâm vội la lên, mãi mãi. Mau đưa ra ra lưu lại a. Ai cũng không cho phép lưu hắn, cũng không chuẩn tìm hắn. Mạnh Lam Vũ nổi giận quát, sẽ để cho hắn chết ở bên ngoài. Ánh mắt của nàng rơi vào ngoài cửa, tựa hồ là đang chờ mong, có thể nơi đó nhưng là không có một bóng người. Trên đường phố, Vương Thước ấy này nói, xin lỗi, không nghĩ tới ta mang cho ngươi tới như vậy đại phiền toái. Châu Nhuận thở phì phò cắn răng trách mắng. Lão thái bà tử đầu óc, lão tử đã sớm nhìn nàng khó chịu, hôm nay rốt cuộc nói ra, lão tử chịu đủ rồi. Mu, dựa vào cái gì ỷ vào ta đối với nàng cảm tình liền đối với ta cơ tay múa chân, dẫm lên mặt mũi. Ta đều nhịn nàng nhiều năm như vậy, tuổi cũng đã cao, hay lại là tính tình đến chết cũng không đổi. Vương Thước nhẹ giọng nói, tóm lại, xin lỗi. Ngừng lại một chút, lại nói. Không bằng ngươi nói cho ta biết, ta làm như thế nào trở về, sau đó ngươi liền về nhà đi. ta nhổ vào. Châu nhuận nhổ một tiếng, hôm nay ra kia nhà tù, bên ngoài không khí như thế tự do, ta còn trở về. Ta suy nghĩ hư rồi đi ta trở về. Nói cho ngươi biết, nam tử hán đại trượng phu, nói không trở về sẽ không hồi. Vương Thước lắc đầu, ngươi cũng nhịn nhiều năm như vậy, có thể tuyệt không phải là ngươi hèn yếu, ta sợ ngươi sau đó suy nghĩ minh bạch, sẽ hối hận. Châu nhuận liên tục cười lạnh, ta cho ngươi biết, hối hận này hai chữ ta liền từ tới không biết rõ làm sao viết. Vương Thước bất đắc dĩ, vậy được đi, thử hỏi, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Chờ. Châu nhuận mâu quang lóe lên, chờ một cái cơ hội. Vương Thước không hiểu nói, cơ hội gì? Khóe miệng của Châu nhuận dâng lên lạnh giá, thậm chí hiển có chút tàn khốc nụ cười, chờ một người, chết. Vương Thước càng phát ra không hiểu, nghi ngờ nói, lời này là ý gì? Châu nhuận liên tục cười lạnh, có người không biết sống chết trêu chọc phải không nên dẫn đến tồn tại, vị kia tồn tại đã nổi giận. Bây giờ, liền muốn tùy thời giết hắn đi, chỉ bất quá lao già này cũng có chút thực lực, không phải là dễ dàng như vậy liền bị sát. Vương Thước nghi ngờ nói, ở địa ngục. Dĩ nhiên, Châu nhuận ngạo nghễ, ta có thể đã sớm mong đợi hắn đã chết, thực ra đối với ta mà nói, người đó chết cũng mẹ hắn như thế. Ngược lại, ta chính là cái chiếm tiện nghi, ta cũng sẽ chứng minh năng lực ta mạnh như thế nào. Vương Thước hít một hơi lãnh khí, sẽ không phải là điện chủ cấp bậc chứ. Châu nhuận cười hắc hắc, dĩ nhiên, chính là đại danh đỉnh đỉnh vô thường điện chủ, âm tâm hữu. Lần này, hắn thật đúng là đá trung thiết bản rồi, toàn bộ trắng nhật si.